Chuyện này, Thanh Thanh chép miệng than. Con người này quả thực mặt dày, làm chuyện thật tuyệt. Đinh Bằng nói, bất luận lão cầu xin ta chuyện gì, ta đều không đáp ứng, không dè lão cầu xin ta thu nhận làm đồ đệ. Thanh Thanh hỏi, chàng có đáp ứng lão không? Đinh Bằng mỉm cười, có được một đồ đệ như lão cũng chẳng có gì sai. Thanh Thanh không nói gì thêm. Tuy trong lòng nàng cảm thấy chuyện này không được đúng lắm, nhưng chuyện Đinh Bằng làm từ trước tới giờ, nàng chưa hề phản đối. O nhưng chuyện xảy ra hiện giờ, khác với kỳ vọng của nàng, nàng vốn chỉ hy vọng Đinh Bằng làm một người hỏi lòng không thèm cùng nàng hưởng trọn cuộc đời khoái lạc tại một nơi yên tĩnh nào đó. Nhưng Đinh Bằng có dã tâm. Mỗi nam nhân đều có dã tâm, cần có dã tâm, nói một cách khác. Dã tâm tức là hùng tâm, một nam nhân không có hùng tâm tráng trí, căn bản không thể kể là nam nhân. Thanh Thanh không trách Đinh Bằng, chẳng qua nàng chỉ ngại dã tâm của Đinh Bằng quá lớn, lớn hơn nàng tưởng tượng. Dã tâm, giống như quái thú thời đại hồng hoang thượng cổ, chỉ cần nó tồn tại, sẽ mỗi ngày một trở thành lớn, lớn đến ngày bản thân nó cũng không cách khống chế. Đối với một người có dã tâm mà nói, gặp được loại người như Liễu Nhược Tùng là hữu dụng phi thường. Thanh Thanh chỉ ngại một điểm. Nàng chỉ sợ dã tâm của Đinh Bằng lớn tới lúc ngay chàng cũng không tự khống chế được, trái lại bị dã tâm của mình nuốt chọn. Nghĩ đến điểm này, nàng lại nghĩ đến một chuyện đáng sợ hơn. Nàng chợt hỏi Đinh Bằng, hôm nay Thần Kiếm Sơn Trang có người tới không? Không. Thiếp nhớ hình như chàng có phái người chuyên trình gửi thiệp đi. Thiệp mời gửi đi, ngoại trừ Tạ Hiểu Phong đệ nhất kiếm khách, danh chấn đương thời, chủ nhân Thần Kiếm Sơn Trang, một vị Tạ tiên sinh, khác cũng có phiếu mời. Vị Tạ tiên sinh mặt tròn trịa, mình mập mập, mặt luôn tươi cười với vẻ hòa khí. Ngày 15 tháng 7, 4 năm trước, lúc Đinh Bằng bị nhục tại Vạn Tùng Sơn Trang, vị Tạ tiên sinh này cũng có mặt tại đó. Nhưng hôm nay họ đều không tới. Nghĩ đến chuyện này, Đinh Bằng không vui vẻ như vừa rồi, nói tiếp. Chẳng những Thần Kiếm Sơn Trang không có ai tới, mà người trong vùng đó cũng không ai tới. Thanh Thanh hỏi, người trong vùng đó chàng còn mời những ai? Điền Nhất Phi và Thương Chấn. Thiếp biết Thương Chấn, người này là bảo chủ Thương Gia Bảo, là một danh gia còn lại duy nhất của Ngũ Hành Kiếm Pháp. Nàng suy nghĩ một chút, nói tiếp, Ngũ Hành Kiếm Pháp, lãnh tịch khó luyện. Nếu thiếp kể ra 10 người kiếm pháp tối cao trong thiên hạ hiện thời, Thương Chấn tuyệt chẳng phải là một trong số 10 người đó. Đinh Bằng cười, phải chăng nương tử định an ủi ta, kêu ta chớ nên bực tức vì một người như lão phải không? Thanh Thanh cũng cười. Đinh Bằng lại nói, dù ta có bực tức về lão ta cũng chẳng thể coi thường người này. Thanh Thanh hỏi, sao vậy? Ngũ Hành Kiếm Pháp tuy lãnh tịch khó luyện, nhưng lúc sử dụng uy lực rất lớn, vì ngũ hành tương sinh tương khắc, trong đó có những biến hóa người khác không thể ngờ tới, đương nhiên càng không thể chống cự. Thanh Thanh mỉm cười, có lý. Đinh Bằng nói tiếp, kiếm pháp của Thương Chấn tuy vẫn chưa thể liệt vào trong số 10 đại kiếm khách đương thời, nhưng cũng có thể kể là nhất lưu cao thủ trong giang hồ. Hơn nữa, võ công gia truyền, căn cơ thâm hậu, nội lực cao thâm cũng có thể bổ túc cho kiếm pháp. Thanh Thanh nói, hình như chàng biết rất nhiều về Thương Chấn. Chỉ cần là nhất lưu cao thủ trong giang hồ, người nào ta cũng đều biết về họ rất nhiều. Chàng lại cười cười tiếp, vì mỗi người họ đều có thể sẽ là đối thủ của ta. Thanh Thanh vẫn cười, nhưng cười có vẻ miễn cưỡng. Nàng đã nhận ra Đinh Bằng chẳng những suy nghĩ chu đáo hơn, kiến giải tinh xác hơn, tình tự cũng chín chắn ổn định hơn, đã không còn như trước thường thường gặp một chuyện nhỏ cũng bực tức. Vì dã tâm của Đinh Bằng càng ngày càng lớn. Hắn nói, chi kỷ chi bị mới có thể bách chiến bách thắng. Cặp mặt hắn lại rực sáng vì phấn khởi, nói tiếp, ta tuyệt không để mình bị bại dưới tay một kẻ nào nữa. Thanh Thanh than thở trong lòng, nhưng ngoài mặt nàng vẫn tươi cười hỏi: người khác là những người nào? Bất cứ ai cũng vậy. Tạ gia Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong cũng trong số những người đó. Tạ Hiểu Phong cũng thế, bất kể là gì, ông ta cũng là một con người. A u nơ hơ, mắt đinh bằng càng rực sáng hơn. Sớm muộn cũng có một ngày ta cùng ông ta so cao thấp. Thanh Thanh nhìn chồng trong ánh mắt có vẻ lo buồn. Mỗi lần đinh bằng nhắc tới Tạ Hiểu Phong, mắt nàng luôn lộ biểu tình như vậy. Con người Tạ Hiểu Phong đối với nàng, hình như có một nỗi lo sợ chẳng thể tiết lộ với người khác. Nàng là hồ, hồ có thể giải quyết được hết mọi lo ngại. Tạ Hiểu Phong tuy là kiếm trung thần kiếm, nhân trung kiếm thần, nhưng cũng chỉ là một con người mà thôi. Tại sao nàng lại sợ một phàm nhân? Phải chăng đây cũng là bí mật của nàng? Bí mật trong lòng một người, nếu không thể nói ra được với ai, cũng sẽ biến thành một loại thống khổ, một loại áp lực. Đinh Bằng không chú ý đến biểu tình của Thanh Thanh, lại nói: Thương gia bảo ở gần Thần Kiếm Sơn Trang thương trấn không đến, rất có thể chịu ảnh hưởng của Tạ Hiểu Phong. Thiên hạ vô song Tạ Tam thiếu, đương nhiên chẳng coi một hậu sinh tiểu tử như ta đáng kể gì. Thanh Thanh không muốn bàn đến chuyện con người Tạ Hiểu Phong nữa, nên nàng hỏi lảng sang chuyện khác. Còn Điền Nhất Phi, hắn là người như thế nào? Đinh Bằng hỏi lại. Nương tử có biết trong giang hồ có một nữ nhân tên Tuyệt Ảnh Vô Song Phi nương tử không? Có phải chàng nói Điền Bình? Đúng, ta muốn nói là bà ta. Đương nhiên thiếp biết bà ta, thiếp cơn đã được nghe rất nhiều truyền thuyết về bà ta. Giang hồ truyền thuyết về Điền Bình quả thực không ít. Bà ta là một trong số ba nữ nhân đẹp nhất giang hồ, và cũng là một nữ nhân đáng sợ nhất. Khinh công của bà ta cao tuyệt, chẳng những không một nữ nhân nào sánh bằng, cả nam nhân sờ được tới bà ta cũng đều rất hiếm. Bà ta đã thành danh rất lâu, tính ra đến nay cũng khoảng 40-50 tuổi. Nhưng căn cứ lời một người mới gặp bà ta gần đây, thì nhìn bà ta nhiều lắm cũng chỉ lối 27-28 tuổi. Đinh Bằng nói, Điền Nhất Phi là truyền nhân duy nhất của Điền Bình, có người nói y là diệt sanh của bà ta, có người nói là đường đệ của bà ta, cũng có người nói y là con riêng của bà ta. Quan hệ giữa hai người cũng không ai rõ, mọi người chỉ biết khinh công của Điền Nhất Phi quả thực đã được chân truyền của bà ta, cũng có thể được kể là nhất lưu cao thủ. Thanh Thanh hỏi, Điền Nhất Phi cũng trú ngụ gần Thần Kiếm Sơn Trang. Hành tung của Điền Bình rất phức bí, không ai rõ bà ta có nhà hay không, cũng không ai rõ bà ta ở đâu. Điền Nhất Phi cũng thế, chỉ biết gần đây yêu ngủ trong một khách sạn gần Thần Kiếm Sơn Trang, đã gần tới nửa năm. Tại sao y muốn trú ngụ tại đó? Vì y muốn làm nữ tế của Thần Kiếm Sơn Trang. Cho nên Tạ Hiểu Phong đã không đến, đương nhiên y cũng không đến. Hình như Tạ Hiểu Phong không lấy vợ, sao lại có con gái? Đinh Bằng mỉm cười, nói, đó là chuyện riêng của ông ta, nương tử nên nhớ, ta không bao giờ tò mò chuyện riêng của người khác. Đây là nguyên tắc của Đinh Bằng, cũng là một mỹ đức, điểm này chàng không bao giờ thay đổi. Có cửa sổ mở rộng, vì Thanh Thanh không sợ lạnh. Đứng trước cửa sổ, có thể nhìn thấy mặt trăng vừa ló dạng phía chân trời, và thủy trì bên cạnh thủy các. Thủy trì đã đóng băng. Ánh sáng trăng tròn và đăng quang bốn bề soi trên mặt hàn băng thủy trì, nhìn lấp láng giống một tấm gương lớn. Vừa lúc Đinh Bằng bước tới trước không cửa sổ, trên mặt thủy kính bỗng xuất hiện một bóng người. Bóng người tới rất lẹ, với nhãn lực của Đinh Bằng cũng không nhìn rõ bóng người từ đâu tới, chỉ thấy một hình người màu xám nhán lên một cái, đã vượt qua băng trì rộng 20 trượng. Đêm nay cao thủ tụ họp tại Viên Nguyệt Sơn Trang rất nhiều, đủ mọi môn. Kiếm thuật, đao pháp, trường lực, ám khí, khinh công, nhất lưu cao thủ của mỗi loại võ công đều có mặt đầy đủ. Nhưng khinh công của bóng người vừa tới tuyệt không ai trong trang viện sánh kịp. Đinh Bằng định gọi Thanh Thanh lại coi, nhưng chàng chưa kịp quay đầu đã nhìn thấy một chuyện mà chưa bao giờ chàng có thể quên được. Bóng người đó bỗng dưng giữa chia thành hai nửa, giống như một người bằng giấy bỗng bị xé thành hai mảnh. Trong thủy tắc chỉ bày một bàn tiệc, khách chỉ có 9 vị, nhưng bên cạnh có hơn 10 người đứng hầu. Khách được mời ngồi trên bàn tiệc này đương nhiên đều là nhất đẳng danh gia trong giang hồ. Người ngồi trên chủ vị thân hình cao lớn, tiếng như chun sền, mắt đỏ, tóc trắng, uống rượu như cá kình hớp nước, ăn thịt mỗi miếng một cục lớn, không ai có thể nhìn ra người này đã 80-90 tuổi. Mọi người nhường người này ngồi thượng vị chẳng phải hoàn toàn vì tuổi tác, đại lực phụ vương, Mạnh Khai Sơn, lúc trẻ đã được nhiều người tôn trọng. 20 năm trước, ông ta đã rửa tay quy ẩn, rất ít đi lại trong giang hồ. Lần này, Đinh Bằng có thể mời được ông ta, mọi người đều phải công nhận thể diện chủ nhân thực không nhỏ. Liễu Nhược Tùng đang rót rượu cho ông ta. Hiện tại, Liễu Nhược Tùng đã xuất hiện với thân phận đệ tử của chủ nhân, mặt không đổi sắc, cười cười, nói, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra vừa rồi. Mạnh Khai Sơn chợt vỗ mạnh vai Liễu Nhược Tùng, lớn tiếng cười, nói: ta thực bội phục lão đệ, năng khuất năng thân, mới là đại trưởng phu. Liễu Nhược Tùng không chút thẹn thùng, đỏ mặt, vẫn tươi cười nói: đó cũng nhờ các vị tiền bối nương tay giúp đỡ. Hàn Trúc lạnh lùng nói: hiện tại chúng ta đều đã biến thành tiền bối của ngươi rồi. Liễu Nhược Tùng mỉm cười trả lời: từ nay về sau, tại hạ đã được làm người lần thứ hai, bằng hữu của gia sư đều là tiền bối của tại hạ. Mạnh Khai Sơn lại cả cười nói: hay, nói rất hay, người có thể nói ra được những lời này, tương lai nhất định làm nên nghiệp lớn. Hồng Mai chép miệng than: Mạnh lão gia nói không sai, hiện tại tại hạ cũng phải bội phục hắn. Hàn Trúc cười lạnh: chỉ đáng tiếc ông ta không nói tiếp, chẳng phải không muốn nói thêm vài lời bị mặt Liễu Nhược Tùng, mà vì ông ta chợt thấy một bóng người. Bóng người này bay đến quá lẹ. Cửa sổ bốn bề thủy các đều mở rộng, các anh hùng hào hán trong thủy các đều có nội công thâm hậu, đương nhiên không sợ lạnh. Hơn nữa, mỗi người đều đã uống khá nhiều rượu. Hàn băng thủy chỉ ngoài song, trên mặt băng nổi ánh vầng trăng tròn. Bóng người này đột ngột xuất hiện, đột ngột tới bên ngoài cửa sổ thủy các. Thân pháp người này chẳng những đắt lẻ, mà tư thế còn mỹ diệu, người cũng rất dễ coi, khôi ngô tuấn vĩ, mi thanh mục túc, chỉ có điều sắc mặt nhìn dưới ánh trăng hơi tái xanh. Lâm Tường Hùng giao du rộng rãi, hầu như tất cả nhất lưu cao thủ trong giang hồ ông ta đều nhận biết. Đương nhiên ông ta cũng nhận biết người này, Điền Nhất Phi đương nhiên có thể kể là nhất lưu cao thủ, khinh công cao tuyệt còn hơn cao thủ trong cao thủ. Bóng người vừa xuất hiện, Lâm Tường Hùng đã đẩy chén đứng dậy, lớn tiếng cười, nói: đến trễ bị phạt ba chén, ngươi. Tiếng cười của ông chợt tắc nghẹn, như bị một người dùng dao cắt đứt cổ họng. Trăng tròn trên cao chiếu ánh sáng trên mặt Điền Nhất Phi. Dưới chân tóc giữa trán chợt xuất hiện một giọt máu tươi. Máu tươi vừa thấm ra chợt biến thành một vệt dài. Vệt máu tươi từ trán qua mi tâm, sống mũi, nhân trung, môi miệng tầm dưới đi thẳng xuống, lẫn vào trong y phục. Vệt máu vốn rất nhỏ, chợt mở rộng, mỗi lúc một rộng, mỗi lúc một rộng. Đầu Điền Nhất Phi chợt từ chỗ xuất hiện vệt máu vừa rồi bị trẻ ra. Kế tiếp thân mình y cũng từ từ trẻ làm đôi ngay khoảng giữa, nửa mình bên trái ngã xuống phía trái, nửa mình bên phải ngã xuống bên phải, máu tươi từ trong giữa tóe ra như mưa. Vừa rồi rõ ràng còn là một người toàn vẹn, đột nhiên đã bị trẻ làm hai mảnh. O không ai nhúc nhích, không ai lên tiếng, thậm chí, hơi thở cũng đã ngừng trong chớp mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Trong thủy các, tuy đều là đại hành nhân, đại danh gia trong giang hồ, nhưng chưa ai đã thấy qua chuyện thế này. Bọn Liễu Hoàn, Gia Đinh đứng hầu bên cạnh, có một nửa đã ngất xiêu, còn một nửa khác đã thấm ướt quần lót. Trong thủy các bỗng sông lên đầy mùi hôi thối, nhưng không ai cảm thấy gì. Cũng không rõ bao lâu, Mạnh Khai Sơn chợt bưng hồ rượu kê lên miệng ướp hết cả một hồ rượu đầy, rồi mới thở ra một hơi dài, nói: "Đao thật lẻ." Lâm Tưởng Hùng ngạc nhiên: "Đao? Đao ở đâu?" Mạnh Khai Sơn hình như không nghe Lâm Tường Hùng nói gì, lại thở dài một tiếng, nói tiếp: "Đã 40 năm rồi, ta chưa hề nhìn thấy qua một đao nào lẻ như đao này." Nam Cung Huê Thụ chợt nói: "Tại hạ chỉ nghe tiên phủ năm xưa từng nói qua về loại khoái đao này, nhưng chưa thấy qua." Mạnh Khai Sơn nói: "Lão Phu đã sống 87 tuổi, cũng chỉ thấy qua một lần thôi." Khuôn mặt đỏ của ông ta đã trở thành trắng bệch, mỗi nếp nhăn trên mặt đều hằn sâu thinh, mắt cũng lộ vẻ rất sợ hãi. Ông ta lại nhớ đến một chuyện đã từng nhìn thấy tận mắt 40 năm trước. Đại lực phủ vương tuy là hảo hán, không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ nhớ đến chuyện đó, đã thấy dùng mình kinh hãi, như muốn bay hồn vỡ mật. Ông ta kể: "Lúc đó lão phu còn trẻ, vẫn thường đi lại trong giang hồ, có một hôm, lão phu đi qua Tràng Kiều ở Bảo Định Phủ. Lúc đó, cũng vào mùa đông, khí trời rất lạnh, trên cầu đón đầy băng tuyết, rất ít người đi đường. Lão phu chợt thấy một người từ phía trước hấp tấp chạy tới, như có ác dụng đuổi theo phía sau. Lão phu nhận ra người đó. Ông ta cũng là một vị hào kiệt, thành danh trong giang hồ, võ công rất cao, được người kêu danh hiệu là Thiết Đờm. Cho nên lão phu thực nghĩ không ra tại sao ông ta sợ hãi dữ dội như vậy. Có ai đuổi theo phía sau ông ta? Trong lúc lão phu còn suy nghĩ, phía sau đã có người đuổi kịp tới, đao quang nắng lên chém xuống giữa đầu người đó. Người đó không bị chém ngã, vẫn liều chạy trốn về phía trước. Trường kiều dài vài trăm trượng. Người đó chạy mãi tới đầu cầu, thân mình mới bỗng dưng từ giữ trẻ làm đôi." O nghe Mạnh Khai Sơn kể xong chuyện kinh tâm động phách, sống lưng mọi người lại đổ mồ hôi lạnh. Lâm Tường Hùng phải uống luôn một hơi mấy chén rượu mới có thể lên tiếng: "Trên đời quả thực có đao lẻ như vậy sao?" Mạnh Khai Sơn nói: "Chuyện đó lão phu tận mắt nhìn thấy. Tuy đã qua 40 năm, nhưng đến giờ, mỗi khi nhắm mắt, người bạn bị hại đó lại như xuất hiện sờ sờ trước mắt, và thân mình sờ sờ bị trẻ làm hai mảnh." Giọng ông ta có vẻ buồn. Không dè chuyện đã cách 40 năm, tình trạng ngày đó lại trùng hiện. Lâm Tường Hùng hỏi: "Kẻ giết chết người quen của Mạnh lão gia đó là ai?" Mạnh Khai Sơn nói: "Lão phu không nhìn thấy, chỉ thấy đao quang nhắn lên một cái, người đó đã không tí." Tôn Phục Hổ hỏi: "Người bạn quen của Mạnh lão gia là ai?" "Lão phu chỉ biết người, chứ không rõ tên người đó." Mạnh Khai Sơn là một nam nhi đầy huyết tính, lòng dạ thẳng ngay, chưa từng nói dối. Lúc ông ta nói dối, ai cũng có thể nhận ra ngay. Hiện tại, mọi người đều đã thấy rõ. Ông ta không nói thực, đương nhiên ông ta biết kẻ giết người là ai, kể cả tên của người bạn ông ta cũng phải biết rõ mới đúng. Nhưng, ông ta không dám nói ra. Chuyện đã hơn 40 năm trước, tại sao đến bây giờ ông ta cũng vẫn không dám tiết lộ, lý do lợi hại gì khiến ông sợ hãi như vậy? Vấn đề này đương nhiên không ai dám hỏi thẳng ra, nhưng có người đổi cách hỏi. Mạnh lão gia có nghĩ rằng Điền Nhất Phi và người bạn của lão gia đều bị chết dưới đao của cùng một người không? Mạnh Khai Sơn vẫn làm thinh. Ông ta đã ngậm miệng, hình như đã quyết tâm không nói gì nữa. Tôn Phục Hổ chép miệng than: "Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra 40 năm trước, anh hùng của 40 năm trước đến nay cũng chẳng có mấy người còn sống." Lâm Tưởng Hùng xen lời: "Mạnh lão gia há chẳng còn sống đó sao? Mạnh Khai Sơn vẫn còn sống, thì người giết bạn ông ta rất có thể cũng còn sống. Vậy người đó là ai?" Mọi người hy vọng Mạnh Khai Sơn nói ra, tất cả đều nhìn ông ta, đều hy vọng ông ta lên tiếng. Nhưng, những lời họ nghe được, là âm thanh của một người khác. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như giọng một cô gái nhỏ. Mạnh Khai Sơn: ngươi hãy rót cho ta một chén rượu. O Mạnh Khai Sơn, năm nay đã 87 tuổi, từ lúc 17 tuổi đã xông sáo giang hồ, cây búa lớn nặng 63 cân trong tay, rất ít khi gặp đối thủ. Búa là loại binh khí nặng nề, chiêu thức biến hóa khó tránh khỏi kém phần linh hoạt, cho nên người dùng búa trong giang hồ không có được bao nhiêu. Nhưng nếu có người đã được tôn làm phủ vương, chẳng phải đơn giản. Trong mấy mươi năm gần đây, có lẽ chỉ có người rót rượu cho ông ta, chớ người kêu ông ta rót rượu e rằng chẳng có bao nhiêu. Hiện tại, lại có người kêu ông ta rót rượu, mà nghe giọng nói lại như là một cô gái nhỏ. Lâm Tường Hùng ngồi đối diện Mạnh Khai Sơn, nên đã nhìn rất rõ biểu tình trên nét mặt của ông ta. Chỉ thấy sắc mặt ông ta chợt biến đổi, sắc mặt vốn hồng hào bỗng biến như mặt hàn băng bên ngoài thủy các, không có chút máu, cặp mắt cũng lộ đầy nét sợ hãi. Giọng cô gái nhỏ kêu ông ta rót rượu, chẳng những ông ta không nổi giận, mà còn sợ hãi. Lâm Tường Hùng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Mạnh Khai Sơn, nhìn thấy một lão thái bà. Trong thủy các, không có tiểu nữ hài, chỉ có một lão thái bà đen gầy, lót chót, đứng bên cạnh một lão già cũng đen gầy, lót chót. Cả hai đều mặc quần áo vải thô màu xám cho. Cả hai đều đứng, nhưng cũng không cao hơn những người đang ngồi bao nhiêu, trông họ giống như một cặp vợ chồng từ nhà quê mới tới, không có vẻ gì đặc biệt. Điểm kỳ quái duy nhất là những người trong thủy các, ai nấy đều là nhân vật thành danh trong giang hồ, mà không ai nhìn rõ họ từ đâu tới và tới lúc nào. Đến khi lão thái bà lên tiếng, mọi người lại càng kinh hãi hơn. Bà ta trông có vẻ già hơn Mạnh Khai Sơn, nhưng giọng nói trong trẻo như một cô gái nhỏ. Người kêu Mạnh Khai Sơn rót rượu vừa rồi là bà ta, hiện tại bà ta lại nhắc thêm một lần nữa. Lần này bà chưa nói hết lời, Mạnh Khai Sơn đã hấp tấp rót rượu. Ông ta lau một cái chén thật kỹ, rót đầy chén rượu, hai tay bưng kính cẩn đưa tới trước mặt lão thái bà. Lão thái bà híp mắt nhìn lão, khẽ nói: "Lâu năm không gặp, ngươi đã già rồi." Mạnh Khai Sơn khẽ đáp: "Dạ." Lão thái bà nói tiếp: "Nghe nói khi một người đến tuổi già, dần dần biến thành bếp xếp nói nhiều." Mạnh Khai Sơn tay đã phát run, run đến độ rượu trong chén tràn ra ngoài. Lão thái bà vẫn tiếp: "Nghe nói nếu một người biến thành bếp xếp nói nhiều thì cách cõi chết không xa." Mạnh Khai Sơn run giọng: "Lão phu thật tình không nói gì, quả thực không nói." Lão thái bà ngắt lời: "Dù ngươi không nói, hiện giờ những người ở đây cũng đều đoán ra chúng ta là người mà ngươi đã gặp ngoài Bảo Định Thành 40 năm trước. Chẳng có ai trong bọn họ là ngu, nếu họ đã đoán được ra điểm này, đương nhiên họ cũng nghĩ ra gã tiểu tử họ Điền cũng chết dưới đao của chúng ta." Bà ta nói không sai. Những người trong thủy các, không ai ngu, quả thực họ đã nghĩ đến điểm này, có điều họ vẫn rất khó tin, hai người già lót chót như vậy, sao có thể sử dụng được đao pháp nhanh đến thế? Nhưng biểu tình của Mạnh Khai Sơn lại khiến họ chẳng thể không tin. Quả thực Mạnh Khai Sơn đã quá sợ, sợ đến độ muốn ngã xiêu, rượu trong chén đã bị tràn đổ hết ra áo của lão. Lão thái bà chợt hỏi: "Năm nay có phải ngươi đã ngoài 80 tuổi rồi không?" Mạnh Khai Sơn đánh răng cầm cập, cố gắng mới thốt ra được một tiếng: "Phải." "Ngươi đã sống được hơn 80 tuổi, chết cũng chẳng kể là oan uổng, hà tất ngươi phải hại mọi người đều chết theo?" Mạnh Khai Sơn lắp bắp: "Tại, tại, hà không? Ngươi rõ ràng đã biết, chỉ cần có một người trong đây đoán ra lai lịch của chúng ta thì tất cả không ai được sống để ra khỏi đây, thế chẳng phải ngươi đã hại người ta sao?" Lão thái bà nói với thái độ như coi mọi người trong thủy các đều là đồ bỏ, muốn lấy mạng họ lúc nào cũng được, chẳng khác như bóp chết mấy con kiến. Trung Triển chợt cất tiếng cười lạnh: "Đồ khùng." Lão thái bà hỏi: "Ngươi nói trong đây có người khùng?" "Phải." "Ai khùng?" "Mụ già ngươi chứ ai." Hồng Mai cũng chợt cất tiếng cười lớn, nói: "Nói đúng quá, lão thái bà này nếu không khùng, tại sao có thể nói ra những lời như thế được? Tôn Phục Hổ cũng chợt đập mạnh tay trên bàn, nói, đúng. Lâm Tường Hùng cũng cười lớn. Mụ ta muốn tất cả chúng ta đều bị chết tại đây, mụ ta cho rằng chúng ta là người gì? Hàn Trúc lạnh lùng phụ họa. Chính mụ ta cũng không biết mụ ta là người gì. Nam Cung Huê Thụ chép miệng, nói, các vị chớ nên nói như vậy. Hàn Trúc hỏi, tại sao? Nam Cung Huê Thụ giải thích, với thân phận địa vị như các vị, hà tất lại đi chấp nhất một lão thái bà khùng như mụ. Mấy người nói qua nói lại, mỗi người một câu, hoàn toàn đều không ai coi cặp vợ chồng lão thái bà ra gì. Kỳ quái là, lão thái bà không lộ vẻ tức giận, trái lại, Mạnh Khai Sơn lộ vẻ mừng. Chỉ có người không nhận ra lai lịch cặp vợ chồng này mới dám nói năng vô lễ như vậy. Mọi người đều không ai nhận ra lai lịch của họ, cho nên mọi người đều có cơ hội sống. Cuối cùng, lão thái bà khẽ thở dài nói, lão gia chúng ta thường nói, một người biết chuyện càng ít càng sống được lâu hơn, nghe ra cũng có lý. Lão đầu nọ không nói một câu, mặt cũng không nét biểu lộ gì. Có thể vì những lời lão muốn nói đã được lão thái bà nói ra hết rồi. Lão thái bà nói tiếp, các ngươi đã không nhận ra ta, ta cũng làm biến chẳng muốn lao sao với các người nữa. Liễu Nhược Tùng chợt cười cười, nói, hai vị đã tới đây, xin mời ngồi xuống dùng chén rượu nhạt. Lão thái bà cười lạc, chỗ này không xứng cho lão nhân gia chúng ta ngồi uống rượu. Liễu Nhược Tùng hỏi tiếp, chỗ này đã không xứng cho hai vị ngồi uống rượu, tại sao hai vị lại đến? Chúng ta đến đòi người. Đòi người? Đòi người nào? Một người họ Thương, tên Thương Trấn, và một tiểu a đầu họ Tạ. Nói tới tên hai người này, nét mặt lão thái bà lại lộ vẻ giận dữ, hằn học. Chỉ cần các ngươi giao ra hai người này, lúc đó ngươi có quỳ xuống lại lục ta, ta cũng không thèm lưu lại một khắc. Liễu Nhược Tùng lại hỏi, hai vị kiếm hai người này làm gì? Ta không muốn làm gì, chỉ muốn chúng sống thêm mấy năm nữa thôi. Cặp mắt bà ta lộ vẻ oán độc, nói tiếp, ta chỉ muốn chúng muốn chết cũng không chết sơ sơ quy quy u o cơ. Liễu Nhược Tùng nói, ở đây có mấy tiểu a đầu, có lẽ cũng có vài đứa họ Tạ Thương Trấn tại hạ cũng biết. Vậy hắn ở đâu? Tại hạ không rõ. Lão đầu đứng bên cạnh lão thái bà chợt lên tiếng, ta biết hắn ở đâu rồi. Lão thái bà quay sang hỏi, lão biết từ lúc nào? Vừa rồi. Hắn ở đâu? Trong thủy các này. Tôn Phục Hổ không nín được hỏi, lão già ngươi nói Thương Trấn ở trong thủy các này? Lão đầu từ từ khẽ gật đầu, mặt vẫn không chút biểu tình. Tôn Phục Hổ hỏi tiếp, tại sao chúng ta không thấy hắn? Lão đầu đã ngậm miệng không nói thêm lời nào. Lão thái bà nói, lão gia chúng ta nói hắn ở đây, nhất định hắn ở đây, lời lão gia ta nói không bao giờ sai. Tôn Phục Hổ, lần này lão cũng không nói sai, tuyệt không sai. Tôn Phục Hổ chép miệng, nói, nếu hai người có thể tìm ra được Thương Trấn, ta sẽ... Lão thái bà ngắt lời hỏi, ngươi sẽ sao? Ta sẽ... Tôn Phục Hổ chưa nói hết lời, Lâm Tường Hùng bỗng chồm tới, bịt miệng hắn lại. Lão thái bà cười lạnh nói, Thương Trấn cả người này cũng nhìn thấy ngươi, sao ngươi chưa chịu bỏ ra đây? Chỉ có tiếng người cười lạc, nói, bằng vào nhẫn lực của hắn mà có thể nhận ra được ta, đó mới là chuyện lạ. O đương nhiên Thương Trấn cũng được mời tới, và đương nhiên cũng đã sắp đặt ngồi trong thủy cắt. Nhưng cho đến hiện tại ông ta vẫn chưa lộ diện. Kỳ quái là giọng người nói vừa rồi lại chính là giọng nói của Thương Trấn. Mọi người rõ ràng đã nghe tiếng nói của Thương Trấn, nhưng lại không thấy người của ông ta đâu. Thủy các tuy không nhỏ, nhưng cũng không kể là lớn lắm. Vậy Thương Trấn đang ẩn núp ở chỗ nào? Thương Chấn đã ở trong thủy các từ lâu, nhưng trước mặt mọi người đều là nhân vật giang hồ, tai mắt tinh tường, vậy mà chẳng ai nhìn thấy lão ta. Vì không ai ngờ tới, một vị ngũ hành bảo chủ địa vị tôn trọng, danh vang giang hồ, lại giả dạng thành một kẻ không ai dám tin. Khách trong thủy các có 9 vị, nhưng bọn đầy tớ gia đình đứng hầu hai bên có tới 12 người, 6 nam, 6 nữ. Nam bận áo dài xanh dày trắng, nữ bận áo ngắn quần lam. Người nào người nấy đều như tượng sành mới từ trong lò nung lấy ra, trầm mặt quy củ lạnh lùng. Mỗi người đều như đã được chọn lựa kỹ càng và huấn luyện nghiêm khắc. Muốn làm một tên đầy tớ trong gia đình phú hộ cũng chẳng phải chuyện dễ. Nhưng bất luận người đã được huấn luyện nghiêm khắc tới đâu, bỗng dưng thấy một người đang sống sờ sờ bị trẻ làm đôi, thì ai nấy đều không tránh khỏi sợ hãi. Trong số 12 người hầu bàn, ít ra cũng có một nửa số người bị bủng rủn tay chân, ngã lăn xuống đất, không đứng dậy nổi. Chuyện này không ai oán trách họ, cũng không ai chú ý đến họ, thậm chí cũng không ai thèm nhìn một cái. Trong thủy các, địa vị của họ không có giá trị bằng con cá nướng. Cho nên không ai nhìn thấy Thương Chấn. Thương Chấn là một người rất tự trọng thân phận, luôn tỏ ra rất khí phái. Không ai ngờ ông ta lại dám tự hạ thân phận tôn quý, giả dạng làm đám nô bộc, rồi cũng giả bộ sợ hãi nằm lăn dưới đất giả chết. Đáng tiếc, hiện giờ ông ta không còn giả dạng được nữa, đành phải đứng dậy. Đứng dậy với bộ quần áo màu xanh, giày trắng mà suốt đời ông ta chưa hề mặc, nét mặt tái xanh. Hiện tại, mọi người mới nhận ra trên mặt ông ta mang một mặt nạ da người. Lâm Tường Hùng cố ý chép miệng than: Thương bảo chủ nói thực không sai, với nhẫn lực của tại hạ, chẳng thể nào nhận ra được thương bảo chủ, bằng không tại hạ đâu dám mạo muội để bảo chủ đứng hầu rót rượu. Nam Cung Vua Thủ nói lối: Chiếc mặt nạ thương bảo chủ mang trên mặt là chiếc mặt nạ do đích tay thất xảo đồng tử năm xưa chế tạo, chúng ta là phàm nhân, mắt thịt, đương nhiên không thể nhìn ra. Mai Hoa lão phu nhân phụ họa: Nghe nói, năm xưa lúc đương thời loại mặt nạ này đã rất quý giá, lưu truyền trong giang hồ không có bao nhiêu, hiện tại còn lại nhiều lắm cũng chỉ lối hai hay ba chiếc là cùng. Hàn Trúc lạnh lùng nói: Không xè một vị thương bảo chủ quanh minh, lỗi lạc, cũng lén cất giữ một chiếc. Mai Hoa hỏi: Tại sao người quanh minh, lỗi lạc, không thể mang loại mặt nạ này? Tại sao muốn cất giữ phải lén lút? Hàn Trúc nói: Chẳng lẽ ông bạn quên chiếc mặt nạ loại này làm bằng gì sao? Lâm Tường Hùng nói: Hình như tại hạ nghe nói, mặt nạ được chế tạo bằng da mông đít người chết. Mai Hoa lắc đầu lia lịa, lớn tiếng: Không đúng, không đúng, với thân phận của thương bảo chủ, đời nào lại mang mặt nạ bằng da mông đít người chết trên mặt, chắc chắn ông bạn đã nghe lầm. Mấy người nói qua, nói lại toàn giọng châm chọc, chế giễu. Cuối cùng Thương Chấn lên tiếng hỏi: Các người đã nói xong chưa? Lâm Tường Hùng nói: Chưa, tại hạ còn một chuyện không rõ. Thương Chấn hỏi: Chuyện gì? Lâm Tường Hùng: Hôm nay chủ nhân ở đây mở đại yến đãi khách, có hàng mấy trăm bàn tiệc, chỗ người càng đông càng dễ ẩm thân, tại sao thương bảo chủ không đến những nơi nhiều người đó mà lại lén lút vào trong thủy các này? Thương Chấn nói: Vì ta vốn cho rằng các vị đều là bạn của ta, dù hành tung của ta có bị bại lộ, các vị là những anh hùng hiệp nghĩa, danh môn chính phái, cũng không nỡ để ta bị chết dưới tay của bọn tà ma ngoại đạo. Tôn Phục Hổ bỗng chồm dậy lớn tiếng hỏi: Tà ma ngoại đạo? Ai là tà ma ngoại đạo? Thương Chấn cười lạnh: Chẳng lẽ các vị đều không rõ hai vị này là? Ông ta không nói hết câu, vì ông ta không còn cách nào để nói tiếp, vì chỉ trong một thoáng đã có 20-30 đạo hàn quang nhắm vào mình ông ta, tất cả đều nhằm những điểm chí mạng. O người ra tay thứ nhất là Lâm Tường Hùng, kế đến là Tôn Phục Hổ, Trung Triển, Mai Hoa, Hàn Trúc, Nam Cung Huê Thụ. Những người này đều xuất thân danh môn, trong giang hồ ít có người rõ họ biết sử dụng ám khí. Vì thường ngày, họ đều cho ám khí là bàng môn tả đạo, họ luôn coi khinh những người nổi danh về ám khí. Nhưng hiện tại, họ sử dụng ám khí chẳng những ra tay mau lẹ, mà còn âm hiểm lang độc, không có chút gì kém những người chuyên sử dụng ám khí mà ngày thường họ vẫn khinh bỉ. Hiển nhiên, họ đã hạ quyết tâm, không để cho Thương Chấn sống để nói hết câu nói này, mà họ đã sẵn sàng ám khí trên tay, rồi bất thần cùng ra tay một lượt. Thương Chấn làm sao có thể nghĩ rằng họ cùng ra tay một lượt? Làm sao có thể tránh thoát? Ông ta đinh ninh đã cầm chắc cái chết, và ông ta cũng không ngờ lại có người ra tay cứu mình. Trong thoáng chốc, đao quang nhắn lên. Đao quang màu trắng bạc xẹp trên một vòng 27 món ám khí khác nhau, lập tức trên mặt đất biến thành 54 mảnh. Mỗi món ám khí đều bị đao chặt làm đôi. Trong số 27 món ám khí này có đủ loại: thiết liên tử, mai hoa châm, tử mấu kim thoa, tam lăng thấu cốt tiêu, có vuông, có tròn, có nhọn, có bằng, có lớn, có nhỏ. Mỗi môn ám khí đều bị đao chặt làm đôi ngay chính giữa. Một nhát đao quá mau, quá chính xác. Chỉ nhắng lên một cái, rồi vụt tắt. Lão đầu vẫn nét mặt lạnh lùng không chút biểu tình, còn lão thái bà, ánh mắt lấp lánh sáng rực, chẳng khác đao quang vừa lướt qua một vệt trên không. Nhưng trên tay hai người này đều không thấy có đao. Không ai nhìn rõ, một đao vừa rồi xuất thủ như thế nào, tại sao đột nhiên biến mất. Sắc mặt mọi người biến đổi. Thương Chấn chợt ngưa mặt thở dài nói: thực không ngờ, đạo nghĩa bạn bè tôn trọng lẫn nhau trong hơn 20 năm mà lại ra tay dồn ta vào cái chết. Ông ta chợt cười lạnh, nói với vợ chồng lão thái bà: nhưng ta nên nghĩ đến chuyện, vì ta nhìn thấy nhiều hơn hai vị. Lão thái bà hỏi: ngươi đã nhìn thấu điều gì hơn chúng ta? Thương Chấn: vừa rồi lúc ngoài miệng bọn họ mắng hai vị là khùng, thì hai tay họ dưới gầm bàn đã lén lút kéo áo nhau làm dấu, có người tay còn run bần bật. Lão thái bà giục: nói tiếp đi. Hành động đó chứng tỏ bọn họ đã biết hai vị là ai, nhưng họ phải cố ý giấu hai vị điểm này. Vì hai vị có nói trong bọn họ chỉ cần có một người đoán ra lai lịch của hai vị, sẽ chẳng có ai sống ra khỏi chỗ này. Cho nên họ cố ý xiên trò, làm như họ vốn không rõ hai vị là ai, không họ đâu có dám buông lời vô lễ chế nhạo hai vị là điên khùng. Lão thái bà cất tiếng cười lạnh: à, thì ra ở đây quả nhiên chẳng có tên nào ngu xuẩn. Thương Chấn hỏi: không xè tại hạ cũng có mặt tại đây, mà còn bất hạnh là bạn của họ. Lão thái bà nói tiếp: Tibet Bi Lơ Tê Cơ 159 tàng kinh tốc, bọn họ đã rõ lai lịch của chúng ta, đương nhiên họ không còn nhận ngươi là bạn nữa. Thương Chấn: cho nên họ nhất định muốn chế nhạo châm chọc tại hạ, để chứng tỏ họ coi thường tại hạ. Và nếu có ai muốn giết tại hạ, họ cũng tuyệt nhiên không can thiệp. Lão thái bà: chỉ tiếc ta lại không gấp muốn lấy mạng ngươi. Thương Chấn: tại hạ chưa chết, vẫn có thể nói chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể nói rõ lai lịch hai vị. Lão thái bà: chỉ cần ngươi nói ra, bọn họ cũng chết theo ngươi. Thương Chấn có vẻ hằn học: bọn họ đã không coi tại hạ là bằng hữu, đương nhiên tại hạ cùng không để cho họ được bại nguyện. Lão thái bà: bọn họ đâu có ai ngu, nhất định họ cũng đã nghĩ tới điểm này, nên đã ra tay trước. Thương Chấn: nhưng họ không ngờ lại có người ra tay cứu tại hạ. Giọng lão thái bà lạnh lùng: bọn họ cũng không ngờ ta có thể cứu được ngươi. Trong chớp mắt, một lần dao quang chém xước 27 món ám khí, trên đời dễ có mấy người làm được. Thương Chấn: vừa rồi Lâm Tường Hùng bịt miệng tôn phục hổ, chẳng phải là hắn đã nhìn thấy tại hạ có mặt tại đây. Lão thái bà: nhưng có thể hắn đã đoán ra lão gia chúng ta là ai rồi phải không? Thương Chấn: đương nhiên hắn cũng biết trong đời thiết trưởng lão chưa nói điều gì không căn cứ, hay làm chuyện gì không nắm vững. Lão thái bà: người không rõ tì khí của lão gia chúng ta e rằng rất ít. Thương Chấn: cho nên bọn họ càng không thể để tại hạ nói ra lão gia là một trong tứ đại trưởng lão của ma giáo, đã nổi danh thiên hạ đệ nhất khoái đao từ 40 năm trước. Cuối cùng Thương Chấn đã nói ra lai lịch của lão đầu. Thương Chấn chưa nói dứt câu, Hàn Trúc đã tung mình nhảy lao ra ngoài thủy cắt như mũi tên bắn. O yếu huyết của Khinh Tông là nhẹ, nhất định phải nhẹ mới nhanh được. Thân hình Hàn Trúc gầy như cây trúc, lại lùn nhỏ so với đại đa số người khác, nhẹ hơn nhiều. Lão ta có thể được kể là một trong số 12 người có khinh công cao trong giang hồ. Lúc lão ta vọt đi, không ai ngăn cản, cũng không ai có thể cản nổi, chỉ có đao quang nhánh lên một cái. Đao quang nhánh lên, thân mình lão vẫn vụt đi, trong chớp mắt đã lướt qua mặt băng chỉ. Vầng trăng tròn trên không, trên trời có trăng, mặt băng chỉ cũng có trăng. A u nơ hơ, trăng trên trời giao chiếu cùng ánh trăng trên mặt băng chỉ, mọi người đều có thể nhìn rất rõ ràng một bóng người gầy nhỏ, nhẹ nhàng, mau lẹ lướt qua băng chỉ. Mọi người cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người này đột nhiên bị trẻ làm hai mảnh. Không ai dám nhúc nhích nữa. Lúc Hàn Trúc lao mình vọt đi, mọi người khác cũng đều đề khí, lấy thế chuẩn bị nhảy ra theo. Nhưng hiện thời, những người này đều khựng lại, một hơi chân khí vừa rồi đã biến thành mồ hôi lạnh. Đao quang nhánh lên một cái rồi vụt tắt. Nhưng lần này, mọi người đều đã nhìn rõ, đao quang từ trong tay áo rộng của lão đầu bay ra. Quang tay áo của lão rất rộng, rất dài. Đao quang từ trong ốm tay áo lão bay ra màu trắng bạc. Lão thái bà chợt nói, hắn đã lầm rồi. Thương Chấn nói tiếp, quả thực hắn đã lầm, hắn nên biết chưa ai có thể trốn thoát dưới đao của Yến Tử. Lão thái bà nói, ngươi cũng đã lầm. Thương Chấn ngạc nhiên, hả? Ngươi cũng nên nghe qua một câu nói. Câu nói gì? Yến Tử song phi thư hùng thiết yến, nhất đao trung phân tả hữu tái kiến. Câu này tuy không hay, nhưng tại hạ cũng có nghe qua. Nếu đã nghe qua, ngươi cũng nên rõ, trong tứ đại trưởng lão của ma giáo, chỉ có thiết yến là hai người. Đao của lão gia chúng ta tuy lẻ, nhưng nhất định cần có lão bà ta ra tay mới có thể đầy đủ uy lực. Tại hạ cũng đã nghe nói. Nhưng dù cả hai chúng ta cùng ra tay, thiết yến song phi vẫn chẳng thể kể là thiên hạ đệ nhất khoái đao. Vẫn không thể. Tuyệt đối không thể. Thương Chấn khẽ than. Nhưng đao của hai vị thực đã nhanh lắm rồi. Lão thái bà nói, ngươi cho rằng đao của chúng ta đã nhanh lắm, chỉ vì ngươi vốn chưa thấy thiên hạ chân chính đệ nhất khoái đao. Nét mặt bà ta chợt biểu lộ vẻ rất kỳ quái nói tiếp, cây đao cong cong đó thực là. Lão già đứng im không nói năng từ nãy giờ, bỗng ngắt lời bà ta với giọng lạnh lùng. Bà cũng già rồi. Nữ nhân rất ít có người chịu nhận mình già, nhưng lần này lão thái bà lập tức thừa nhận. Ta đã già, quả thực ta đã già, bằng không tại sao ta lại trở thành lắm chuyện như vậy. Trong khi nói, nét mặt bà ta vẫn lộ vẻ kỳ quái, cũng không rõ là tôn kính hay oán độc, hâm mộ hay phẫn nộ. Mấy loại tình cảm này vốn chẳng thể cùng bộc lộ một lúc trên nét mặt của một người. Thanh đao cong đó có phải màu xanh xanh hay không? Vấn đề này đã không ai có thể trả lời, vì lão thái bà vừa đổi giọng hỏi Thương Chấn, ta có thể một đao giết chết ngươi không? Được. Thương Chấn vốn không phải người dễ khuất phục, nhưng lần này lão ta đã lập tức thừa nhận. Lão thái bà khẽ chép miệng, ta biết ngươi là một con người rất khả ái, lúc nào cũng làm bộ làm dáng ra vẻ ta đây tài giỏi, và cũng muốn mọi người đều nhận là ngươi tài giỏi. Thương Chấn cũng gật đầu thừa nhận. Lão thái bà nói tiếp, ngũ hành kiếm pháp của ngươi căn bản chưa dùng tới lần nào, và cuộc sống của ngươi trên đời này đối với người khác cũng chưa có điểm gì tốt. Đương nhiên Thương Chấn cũng không biện bạch. Lão thái bà nói tiếp, nhưng ngươi cũng có một điểm tốt, ít ra còn hơn những kẻ ở đây tự mệnh danh là quân tử bất phàm, vì ngươi đã dám nói sự thực. Điểm này đương nhiên Thương Chấn cũng không phản đối. Lão thái bà tiếp: cho nên ta không muốn giết ngươi, mà chỉ muốn ngươi trao con a đầu nhỏ đó ra đi, ta sẽ tha cho ngươi đi. Thương Chấn trầm ngâm giây lát, nói: chẳng hay lão bà có thể cho tại hạ nói với bọn họ mấy lời không? Bọn họ là ai? Họ là những người mà trước đây tại hạ vẫn nhận là bạn bè của tại hạ. Hiện giờ ngươi đã rõ họ là loại bằng hữu như thế nào, tại sao ngươi còn muốn nói gì với họ? Tại hạ chỉ nói với họ một câu thôi. Lần này, lão thái bà chưa kịp mở miệng, thì lão đầu đã vội cướp lời: để cho hắn nói đi. Một người ít nói, khi đã nói đương nhiên có oai lực phần nào. Lão thái bà tiếp lời: lão gia ta đã để cho ngươi nói, còn có kẻ nào có thể cản được ngươi? Bà ta chép miệng tiếp: hiện giờ ngươi có muốn không nói cũng không được nữa. Thương Chấn liền bước tới ré tai năm người: Tôn Phục Hổ, Lâm Tường Hùng, Mai Hoa Trung Triển và Nam Cung Huê Thủ, nói nhỏ với mỗi người một câu. Lão bỏ qua Mạnh Khai Sơn và Liễu Nhược Tùng. Không ai rõ lão nói với người nghe câu gì, nhưng nghe xong, ai nấy đều biến sắc một cách đáng sợ. Thiết Yến phu nhân lão thái bà đưa cặp mắt nhìn bọn năm người, nhưng không đoán ra Thương Chấn đã nói gì với họ. Thiết Yến phu nhân, mãi tới lúc 30 tuổi, vẫn là một người đẹp nổi tiếng trên giang hồ, nhất là cặp mắt thu hồn hớp vía của bà ta. Nếu vào thời 40 năm trước, bà ta nhìn một gã đàn ông với cặp mắt này, dù bà ta muốn gì, gã đàn ông đó cũng phải nói ra, chỉ tiếc hiện giờ bà ta đã già. Năm người hình như đều đã hạ quyết tâm, nhất định không tiết lộ câu nói vừa rồi của Thương Chấn, họ nhắm mắt làm thinh. Thương Chấn chợt lên tiếng: Thiết Yến song phi, tuy giết người như cỏ, nhưng những lời đã nói ra chắc là đáng kể chứ? Thiết Yến phu nhân: đương nhiên đáng kể. Thương Chấn: vừa rồi, lão bà hình như có nói, nếu tại hạ giao vị tạ cô nương đó ra, lão bà sẽ tha cho tại hạ ra đi. Không sai, ta có nói như thế. Vậy thì hiện giờ hình như tại hạ có thể đi được rồi chứ? Nói xong câu này, Thương Chấn liền phủi hai bàn tay, rồi lại đưa tay phủi sạch bụi trên quần áo cho sạch sẽ, ra vẻ như đã không còn quan hệ đến việc này nữa, nói tiếp: vì hiện giờ tại hạ đã giao cô bé đó ra rồi. Thiết Yến phu nhân hỏi: ngươi giao cho ai? Thương Chấn đưa ngón ta trỏ bọn năm người: Lâm Tường Hùng, Tôn Phục Hổ, Mai Hoa Trung Triển và Nam Cung Huê Thủ, nói: tại hạ đã giao cho họ, tại hạ quả thực có đem cô bé đó đến đây, nhưng giấu tại một nơi rất kín đáo. Vừa rồi tại hạ đã nói cho họ biết nơi đó, hiện giờ bất cứ một người nào trong bọn họ cũng có thể tìm ra chỗ giấu cô bé. Tôn Phục Hổ chợt giống lên giận dữ: làm sao chúng ta biết ngươi nói thật hay nói dối? Thương Chấn: chỉ cần có một trong số các vị tìm đến nơi đó, sẽ biết lời nói của ta thật hay giả. Nghe nói, nét mặt Tôn Phục Hổ giận tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt bằng hột đậu. Trong khi đó, Thương Chấn lộ vẻ tươi cười, không ai rõ tại sao lão ta lại đột nhiên tỏ ra khoái trá như vậy. Thiết Yến phu nhân lên tiếng: bọn họ nhất định sẽ đi tìm đến đó chứ? Thương Chấn: ừ. Thiết Yến phu nhân: hiện giờ họ đã biết ta là ai rồi, kể như họ đã là năm cái xác chết. Thương Chấn: ừ. Thiết Yến phu nhân: nhưng bọn họ đều không muốn chết. Thương Chấn: mấy năm vừa rồi, họ đã sống hưởng thụ sung sướng quen rồi, đương nhiên chẳng ai muốn chết. Thiết Yến phu nhân: kẻ nào không muốn chết, kẻ đó sẽ đi tìm chỗ đó. Thương Chấn: tại sao vậy? Vì kẻ nào tìm được con tiểu a đâu đó ra, ta sẽ tha cho kẻ đó. Tại hạ tin là lời của lão bà nói ra rất đáng kể. Vậy ngươi có tin rằng họ sẽ đi tìm không? Không. Lão bà cười lạnh: chẳng lẽ ngươi tin rằng họ đều là những kẻ không sợ chết? Thương Chấn đáp: chỉ vì họ sợ chết nên mới tuyệt không dám đi. Thiết Yến phu nhân gằn giọng. Tại sao? Thương Chấn đáp. Tại vì họ không đi, họ may còn có thể sống thêm vài năm, còn đi thì chết là cầm chắc, điểm này trong lòng họ đều đã tự hiểu rõ. Tới đây, lão ta quay sang hỏi năm người. Có đúng vậy không? Bọn năm người đương nhiên không ai phản đối. Thiết Yến phu nhân có vẻ vừa tức vừa kỳ quái. Chẳng lẽ họ cho rằng ta không dám giết họ hay sao? Thương Chấn. Đương nhiên lão thái bà dám. Họ cũng hiểu rằng nếu không đi tất nhiên lão bà sẽ ra tay. Nhưng rất tiếc là vì tạ cô nương đó còn có một vị tôn trưởng. Nếu bọn họ giao vị cô nương đó ra thì vị tôn trưởng của cô nương đó sẽ không tha cho họ. Thiết Yến phu nhân. Họ thà đắc tội với ta chứ không dám đắc tội với người đó sao? Thương Chấn. Bọn họ đều là cao thủ đệ nhất trong giang hồ hiện nay, nếu hợp sức đối phó lão bà cũng có thể có chút hy vọng, còn đối phó với người đó quả thực chẳng có chút hy vọng gì. Người đó là ai vậy? Tạ Hiểu Phong, người đó là Tạ Hiểu Phong của Thần Kiếm Sơn Trang ở Thúy Vân Sơn, Lục Thủy Hồ. Cô bé họ Tạ đó là con gái của Tạ Hiểu Phong. O nghe xong Thiết Yến phu nhân chợt biến sắc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, phẫn nộ và oán độc. Thương Chấn thùng thình nói tiếp. Yến tử song phi, ma đao tuy đáng sợ, nhưng thần kiếm của Tạ Tam thiếu gia hình như cũng không sai mấy. Thiết Yến phu nhân lớn giọng. Lời ngươi nói có thực không? Tại sao Tạ Hiểu Phong có con gái? Thương Chấn đáp. Ngay cả hai vị lão nhân gia cũng có con trai, tại sao Tạ Hiểu Phong lại không thể có con gái? Nét mặt Thiết Yến phu nhân càng lộ vẻ đáng sợ, gằn từng tiếng. Bây giờ chúng ta đã không còn đứa con nữa, thì Tạ Hiểu Phong cũng không thể còn có con nữa. Giọng nói của bà rất thê thảm, ánh mắt lóe lên sắc bén như đao quang, nhìn mặt Tôn Phục Hổ. Con A đâu, họ Tạ đó xấu ở đâu? Ngươi có nói hay không? Sắc mặt Tôn Phục Hổ lợt lạc, nghiến răng không hé miệng. Thương Chấn. Hắn tuyệt đối không nói đâu, môn hạ của Thiếu Lâm trong giang hồ đều được mọi người tôn kính. Nay nếu hắn dám bán rẻ con gái của Tạ Hiểu Phong cho bọn ma giáo, chẳng những Tạ Hiểu Phong không tha cho hắn, mà ngay cả anh em đồng môn của hắn cũng không tha cho hắn. Thương Chấn khẽ mỉm cười tiếp. Đằng nào thì cũng chết, tại sao không chết cho ngon lành một chút? Tôn Phục Hổ nghiến răng thét. Chúng ta không có cừu oán với ngươi, tại sao ngươi cố tình hại ta như vậy? Thương Chấn thản nhiên đáp. Vì ta là một kẻ không biết xấu mặt, ngay cả gia mông đít người chết cũng dám đeo phủ lên mặt, thì còn chuyện gì mà ta không dám làm? Tôn Phục Hổ cũng chép miệng thanh. Bạn giang hồ nếu biết được ngũ hành bảo chủ là loại người như thế này, không hiểu trong lòng họ cảm giác ra sao? Thương Chấn. Ta biết cái cảm giác đó nhất định cũng giống như cảm giác của ta đối với các vị. Trung Triển chợt lên tiếng. Hắn không nói, ta nói. Thiết Yến phu nhân cười lạnh. Ta biết sớm muộn gì rồi cũng có người nói ra thôi. Trung Triển. Có điều ta cũng chỉ muốn nói với Thương Bảo Chủ một câu trước đã. Tiếp theo câu nói, lão ta từ từ bước tới gần bên Thương Chấn. Thương Chấn hoàn toàn chẳng phải không đề phòng, nhưng có điều lão ta không ngờ tới là một vị kiếm khách lừng danh như Trung Triển lại dám cắn người mà thôi. Lão ta chú ý nhìn hai tay của Trung Triển. Trung Triển chắp hai tay sau lưng đến cạnh Thương Chấn, ghé tai lão ta nói nhỏ. Có một chuyện ngươi nhất định không nghĩ tới, cũng như ta đã không nghĩ tới, ngươi có thể mượn đao giết người. Rồi đột nhiên, lão ta cắn mạnh rực đứt vành tai của Thương Chấn. Thương Chấn đau quá, nhảy dựng lên, Tôn Phục Hổ lập tức thổ khí tống ngay một quyền giữa ngực Thương Chấn. Không ai có thể đỡ được một quyền vừa mạnh, vừa bất ngờ này. Lúc Thương Chấn từ trên không rớt xuống, toàn thể mình mẩy đã có ít nhất hơn 20 khúc xương bị gãy liệt. Trung Triển nhổ chiếc vành tai đầy máu lên mình Thương Chấn nói tiếp. Ta biết rằng ngươi nhất định cũng không nghĩ tới ta là hạng người như thế này. Thiết Yến phu nhân chợt than. chẳng những hắn không nghĩ tới, mà ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Nét mặt bà ta lộ vẻ rất kỳ quái. Tiếp, anh hùng hào kiệt trong giang hồ hiện nay, nếu quả đều là hạng người như các ngươi thì thật tốt quá. Thiết Yến trưởng lão chợt lên tiếng, xếp một để đe trăm, hãy lấy mạng một tên đi. Thiết Yến phu nhân, ta cũng biết nhất định phải giết một tên trước, chúng mới chịu nói, nhưng giết tên nào trước? Khi gặp một quyết định quan trọng, bà ta luôn hỏi ý kiến của trưởng phu. Thiết Yến trưởng lão từ từ đưa một ngón tay khẳng khiu từ trong áo ra. Mọi người đều rõ ngón tay của lão đầu này chỏ vào người nào, người ấy nhất định sẽ chết. Ngoại trừ Nam Cung Huê Thủ, mọi người đều nhảy lui ra phía sau. Mai Hoa là người thối lui nhanh nhất. Lão vừa định lui ra phía sau lưng Nam Cung Huê Thủ thì ngón tay khẳng khiu của lão đầu đã chỉ ngay hắn. Thiết Yến phu nhân, được, giết người này. To vừa dứt bốn tiếng này, trên tay bà ta đột nhiên xuất hiện một lưỡi đao. Trường đao dài 4 thước 9 tấc, mỏng như cánh chuồn, lạnh như thu thủy, trông phảng phất trong suốt. Đây chính là ma đao của Yến Tử Song Phi. Năm xưa ma giáo tung hoàng giang hồ, ngạo thị võ lâm, coi anh hùng thiên hạ như châu chó, cỏ rác. Vì dưới tòa của giáo chủ có nhất kiếm, nhất chiên, nhất quyền, song đao. Bình thường cũng chưa ai được thấy đao của Thiết Yến phu nhân, vì đao của bà ta được tôi luyện bằng loại sắt thép đặc biệt, có thể cứng, có thể mềm, lúc không dùng có thể cuộn thành một cuộn nhỏ giấu trong áo. Chỉ cần lưới đao này xuất hiện, nhất định sẽ đem lại huyết quang và tai họa. Thiết Yến phu nhân vỗ nhẹ lưới đao thủng thỉnh nói, đã lâu năm rồi, ta chưa từng dùng qua đao này, ta không giống lão đầu tử của ta, tâm của ta luôn rất yếu mềm. Bà ta đưa mắt nhìn Mai Hoa tiếp, vì thế, vận khí của ngươi hôm nay không sai. Mai Hoa xưa nay là một người rất biết tự bảo dưỡng, sắc mặt luôn rất tốt, nhưng hiện tại, sắc mặt của ông ta đã không còn chút máu, lão thực không hiểu tự mình có vận khí gì tốt như lão bà này nói. Thiết Yến phu nhân nói tiếp, ta còn nhớ người ta giết sau cùng là Bành Thiên Thọ. Bành Thiên Thọ là đệ nhất cao thủ của Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao. Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao là đao pháp bí truyền của Bành gia, cương liệt, uy mãnh bá đạo, nhất đao đoạn môn, nhất đao đoạn hồn. Xưng bá võ lâm 80 năm, rất ít địch thủ. Bành Thiên Thọ với một thanh đao trong tay quét sạch quần hào Lưỡng Hà, 40 năm trước đột nhiên mất tích, cũng không ai rõ ông ta đã chết dưới tay của Yến Tử. Bành Thiên Thọ là bạn thân của Mạnh Khai Sơn. Khi nghe đến tên này, sắc mặt Mạnh Khai Sơn chợt thay đổi, phải chăng vì ông ta lại nhớ tới chuyện 40 năm trước trên cây cầu dài phía ngoài thành Bảo Định đã làm ông ta không sao quên được. Thiết Yến phu nhân nói tiếp, ta dùng cây đao giết Bành Thiên Thọ để giết ngươi, để hồn phách ngươi được bám vào thanh đao này, như thế vận khí của ngươi há chẳng phải tốt sao? Mai Hoa đã là một lão nhân, gần đây ông ta thường có cảm giác như không thư thái, chỉ lao động một chút, tim đã đập nhanh, và thường cũng thấy đau nhói. Từ lão ta cũng biết không sống được bao lâu nữa. Đáng lẽ lão ta không sợ chết, nhưng lão ta chớp lớn tiếng. Ta nói, hai vị lão nhân gia muốn ta nói gì ta sẽ nói nấy. Tính mệnh người già đã ngắn ngủi, những điều cần hưởng thụ của một con người, Mai Hoa đã hưởng thụ đủ rồi. Hiện tại, những chuyện lão hưởng thụ đã chẳng còn bao nhiêu. Nhưng kỳ quái, là người càng già càng sợ chết. Thiết Yến phu nhân hỏi, ngươi thực dám nói, ngươi không sợ Tạ Hiểu Phong đối phó ngươi sao? Mai Hoa đương nhiên sợ. Sợ không thể tả, nhưng hiện tại Tạ Hiểu Phong còn ở ngoài xa hàng ngàn dặm, mà lưới đao của lão bà này đã ở ngay trước mặt. Đối với một kẻ sợ chết mà nói, có thể sống thêm được giây phút nào cũng là tốt. Mai Hoa đáp, vừa rồi thương chấn cho ta hay rằng, hắn đã giấu vị Tạ cô nương ở. Lão chưa nói hết câu này, đột nhiên, đao quang nhắng lên một cái, cổ họng lão ta đột nhiên bị cắt đứt. Người càng sợ chết thường thường chết càng mau lẹ, đây cũng là chuyện rất kỳ quái. phi thường kỳ quái. Trong tay Thiết Yến phu nhân có đao, một đao cắt đứt hỏng mai hoa không phải đao của bà ta. Bà ta đã nhìn thấy đao này nhưng không kịp đón cản. Mai hoa cũng nhìn thấy đao này nhưng không thể né tránh. Lưới đao đưa tới quá lẻ. O đao trong tay Đinh Bằng. Lúc mọi người nhìn thấy đao quang trên tay chàng, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng con người chàng. Đến khi nhìn rõ con người chàng thì cổ họng mai hoa đã bị đao chặt đứt. Mũi đao còn dính máu. Thanh đao này vốn chẳng phải loại thần binh lợi khí, giết người không đọng máu hay thổi đứt sợi tóc gì, mà chỉ là cây đao thông thường có điều đao hình cong cong. Thiết Yến phu nhân vùng cất tiếng cười vang. Hiện tại bà ta tuy là một lão thái bà, nhưng khi cười cặp mắt bà ta vẫn lộ vẻ rất mê người, phảng phất có phong vận của 40 năm trước kia. Hiện tại người còn sống lại đã chẳng còn mấy ai được nhìn thấy phong vận mê người này của bà ta. Người nhìn thấy phong vận này đại đa số đã chết dưới đao của bà ta từ 40 năm trước. Những người đó rốt cuộc chết dưới đao hay dưới giọng cười của bà ta, e rằng chính bản thân họ cũng chẳng phân biệt rõ ràng nữa. Chỉ có một điểm tuyệt không nghi ngờ, đó là đao của bà ta quả thực quá nhanh, giọng cười của bà ta quả thực rất mê người. Những người được thấy nét cười của bà ta lúc đó thông thường đều quên rằng bà ta có một thanh khoái đao. O hiện tại đao của bà ta vẫn rất lẻ, rất có thể còn lẻ hơn 40 năm trước, nhưng nét cười của bà ta đã chẳng còn đủ mê người như 40 năm trước nữa. Chính bà ta cũng hiểu rõ điểm này, chỉ có điều đây là thói quen, khó mà thay đổi. Mỗi khi bà ta chuẩn bị giết người đều cất tiếng cười, bà ta đã chuẩn bị xuất thủ lúc tiếng cười đến độ rất mê người. Hiện tại bà ta đã cười đến độ rất mê người, nhưng sao vẫn chưa ra tay? Vì bà ta chợt cảm thấy chàng tuổi trẻ bà ta sắp sửa giết này rất kỳ quái. Chàng tuổi trẻ này cũng dùng đao, trong chớp mắt vừa qua chàng ta đã dùng đao giết người. Điểm kỳ quái là nếu không nhìn thấy lưới đao trong tay của chàng ta còn dính máu thì chẳng ai có thể nhận ra trong chớp mắt trước đây chàng ta đã giết người, và càng không thể nhận đao của chàng ta lẻ đến như thế. Trông chàng ta chẳng khác một cậu bé vừa từ thôn quê ra, một cậu bé mới lớn lên, rất có gia giáo, tính tình rất ôn hòa, phảng phất đượm chút quê mùa trốn thôn dã. Hơn nữa chàng ta cũng đang cười, nụ cười cũng rất mê người, rất được người ta thích, thậm chí cả bà ta cũng có điểm nghi ngờ. Một đao vừa rồi cắt đứt cổ họng mai hoa không phải do bàn tay của chàng trẻ tuổi này. Người xuất hiện chính là Đinh Bằng. Nét cười Đinh Bằng rất ôn hòa, lễ phép, khiến người ta cũng rất dễ dàng quên rằng trong tay chàng có cây khoái đao giết người. Chàng mỉm cười nói: tại hạ họ Đinh, tên Đinh Bằng, và là chủ nhân nơi đây. Thiết Yến phu nhân cũng tươi cười, chép miệng: không xẻ, cuối cùng ngươi cũng đã ra đây. Đinh Bằng: thực ra tại hạ phải ra đây sớm hơn mới đúng. Thiết Yến phu nhân: à. Đinh Bằng: lúc Hiền Cang Lệ tới đây, tại hạ đã biết ngay. Chàng ta cười rất ôn hòa lễ phép, nói tiếp: lúc đó, đáng lẽ tại hạ phải ra đón tiếp đại giá của hai vị mới đúng. Thiết Yến phu nhân: thế tại sao lúc đó ngươi không ra? Vì lúc đó, tại hạ có vài chuyện chưa rõ lắm. Những chuyện gì? Thân phận, lai lịch của hai vị đại giá, hai vị quang lâm bất thình lình vì chuyện gì? Tới đây kiếm ai? Lúc đó tại hạ chưa rõ. Bây giờ thì ngươi đã rõ cả rồi chứ? Đinh Bằng cười cười: năm xưa trong giang hồ, một bang phái có thế lực rất lớn, oai danh rất thịnh, đã chẳng phải Thiếu Lâm, cũng không phải cái bang, mà là một giáo phái thần bí mới quật khởi tại Đông Phương. Thế lực của họ chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã trấn áp giang hồ, xưng hùng thiên hạ. Thiết Yến phu nhân nói: vẫn chưa tới 10 năm, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 7-8 năm. Đinh Bằng: trong khoảng 7-8 năm đó, giang hồ hào kiệt chết trong tay họ ít nhất cũng đã có 7-800 mạng. Thiết Yến phu nhân: những người chân chính được kể là hào kiệt cũng chưa đến 7-8 người. Đinh Bằng. Lúc đó, người trong giang hồ đối với họ đã hận lại sợ, cho nên mới gọi họ là ma giáo. Thiết Yến phu nhân, cái tên này thực ra cũng chẳng xấu. Đinh Bằng, các vị cố lão trong giang hồ đều truyền lại với nhau rằng vị giáo chủ của ma giáo này là một nhân vật đáng kể, chẳng những có đại trí tuệ, đại thần thông, mà võ công cũng siêu thần nhập thánh. Thiết Yến phu nhân, ta có thể đoan chắc 500 năm gần đây, trong giang hồ tuyệt không có người nào có võ công thắng nổi vị giáo chủ này. Đinh Bằng, nhưng ông ta rất ít khi lộ diện, vì vậy trong giang hồ chẳng những rất ít người được thấy qua diện mạo của ông ta, và cũng chẳng có mấy người được thấy ông ta xuất thủ. Thiết Yến phu nhân, rất có thể chẳng có ai. Đinh Bằng, ngoài ông ta trong ma giáo còn có 4 vị hộ pháp trưởng lão. Ma giáo có thể xưng bá giang hồ, có thể kể là do bàn tay của 4 vị trưởng lão này gây dựng nên. Thiết Yến phu nhân, điểm này không sai. Đinh Bằng, Hiền Cang Lệ là một trong tứ đại hộ pháp này, Yến Tử Song Phi luôn luôn hình ảnh không rời nhau, tuy hai người nhưng kể như một người. Những cặp vợ chồng trẻ tuổi bây giờ có tình thương yêu nhau như hai vị thực không có bao nhiêu. Thiết Yến phu nhân, quả thực không có bao nhiêu. Đinh Bằng, những chuyện tại hạ nói ra vừa rồi, tại hạ nghĩ rằng người khác nhất định cũng đều hiểu rõ. Thiết Yến phu nhân, có phải ngươi còn biết một chuyện mà người khác không biết? Đinh Bằng, tại còn biết thêm một điểm. Ngươi nói, 60 năm trước, khi Hiền Cang Lễ quen biết kết thân, phu nhân vốn họ Yến, khuê danh Linh Vân, và là bạn gái của giáo chủ phu nhân. Nãy giờ, khi đối đáp, Thiết Yến phu nhân chỉ cười. Đinh Bằng hiểu rõ những chuyện chàng kể, chẳng có gì khiến bà ta kinh ngạc. Nhưng hiện giờ bà ta đã bắt đầu kinh ngạc. Bà ta nghĩ không ra tại sao gã tuổi trẻ này lại biết cả khuê danh của bà ta. Đinh Bằng, năm xưa hai vị tung hoàng giang hồ, mãi đến lúc ma giáo lui khỏi giang hồ mới sanh được một vị công tử, không xè 3 ngày trước đây đã bị chết boi tay tạ cô nương. Sắc mặt Thiết Yến phu nhân đã biến đổi lạnh lùng. Ngươi nói tiếp. Đinh Bằng, lúc ấy, tạ cô nương không rõ lai lịch của lệnh công tử, thương bảo chủ và điện nhất phi cũng không rõ, nên họ mới ra tay giết hại. Thiết Yến phu nhân cười lạnh. Đối một người không rõ lai lịch mà có thể tùy tiện ra tay giết hại. Đinh Bằng, đó chỉ vì lệnh công tử cũng không rõ lai lịch tạ cô nương, và không may tạ cô nương lại là một tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có. Câu nói này của chàng ta rất hàm xúc, cố ý muốn mọi người hiểu rõ ý tứ chàng muốn nói. Lúc này, mọi người mới rõ tại sao vợ chồng Thiết Yến nhất quyết đòi đặt con gái Tạ Hiểu Phong vào chỗ chết. Bởi vì cô ta đã giết chết đứa con độc nhất của họ. O Tạ cô nương tên Tiểu Ngọc. Mỗi ai biết nàng đều nói nàng là cô gái rất ôn nhu, văn nhã, lại rất ngoan ngoãn. Chỉ tiếc lần này cô nàng lại làm một chuyện không ngoan. Năm nay cô nàng mới 17 tuổi. Lần này cô nàng ra đi là trốn khỏi nhà. 17 là tuổi nhiều mơ mộng. Mỗi cô gái 17 tuổi đều khó tránh khỏi có rất nhiều ảo tưởng mỹ lệ, chẳng cần biết ngoan hay không ngoan cũng vậy. Viên Nguyệt Sơn Trang, nguyên cái tên này cũng đã khiến người ta có rất nhiều ảo tưởng mỹ lệ. Bởi vậy, khi nàng thấy Đinh Bằng sai người đem thiệp mời đến, nàng đã động lòng. Viên Nguyệt Sơn Trang mỹ lệ, anh hùng hào kiệt đến từ 4 phương, thiếu niên anh hiệp. Đối một cô gái 17 tuổi mà nói, điểm cám dỗ này thật lớn. Nhưng nàng biết rằng phụ thân nàng tuyệt chẳng cho nàng đi, nên nàng chỉ có cách trốn đi. Nàng cho rằng có thể giấu được phụ thân, nhưng nàng đâu rõ trên đời này ít có ai qua mặt được Tạ Hiểu Phong. Nhưng ông ta không ngăn cản nàng. Bản thân ông ta lúc còn trẻ cũng đã từng làm rất nhiều chuyện mà người khác cho là chuyện phản bội. Để một đứa con gái 17 tuổi ra đi ngoài giang hồ một mình, kẻ làm cha nào không lo lắng. May có Ngũ Hành Bảo Chủ ở gần cũng đi dự lời mời của Đinh Bằng, nên Tạ Hiểu Phong đã gửi gắm nhờ chiếu cố con gái mình. Có được một vị tiếng tăm trên giang hồ chiếu cố trên đường đi, đương nhiên không sợ xảy ra chuyện gì. Huống chi còn có Điền Nhất Phi cùng đi. Điền Nhất Phi đương nhiên chẳng bỏ lỡ cơ hội nào gần gũi cô nàng, càng không để cô nàng bị rắc rối gì. Bởi vậy, Tạ Hiểu Phong đã thấy rất yên tâm. Ông ta không ngờ ma giáo còn có người đi lại trên giang hồ, càng không ngờ vợ chồng Thiết Yến có đứa con trai hiếu sắc, dám nhìn trộm cô gái đang tắm. Hôm đó, ngày 13 tháng 12, khí trời rất lạnh. Tạ Tiểu Ngọc nhờ phủ kỳ khách sạn nấu cho một bồn nước nóng đưa vào phòng. Từ nhỏ nàng có thói quen phải tắm rửa mỗi ngày. Nàng đóng cửa phòng cài then, rồi thảnh thơi vào bồn nước nóng tắm rửa khoảng nửa giờ. Vừa lúc sửa soạn thay quần áo, nàng chợt phát hiện có người dòm trộm. Nàng thấy lỗ hổng nhỏ bên khe cửa có cặp mắt sáng rực nhìn lén. Nàng la lên. Lúc nàng mặc xong quần áo đi ra, thấy Điền Nhất Phi và Thương Chấn vây đánh tên dòm trộm nàng tắm. Người này là một gã tàn phế, mắt lé, chân sùi, vừa xấu, vừa tái gỡ. Loại người này, lúc đối diện một cô gái, rất có thể chẳng có dũng khí để nhìn một cái, nhưng nếu có cơ hội nhìn trộm, chắc không bỏ qua. Kỳ quái là, một người như vậy, võ công lại rất cao. Điền Nhất Phi và Thương Chấn hợp sức hai người, vẫn không áp đảo được. Thế là nàng liền ra tay tặng hắn một kiếm. Vừa đúng lúc tay nàng có kiếm, lại vừa đúng nàng là con gái của tay kiếm khách thiên hạ vô song Tạ Hiểu Phong. Một cô gái còn ngọc khiết băng thanh, sao có thể chịu được sự vũ nhục này. Bất luận đối với ai mà nói, cái lý do nàng giết người đều đã quá đủ. Đinh Bằng, tại hạ vốn nên sớm ra đây, nhưng tại hạ lại nhất định cần phải điều tra rõ toàn bộ việc này trước đã. Vì chàng là chủ nhân nơi đây, chàng xử lý chuyện này, nhất định phải cho được công chính. Chàng nói tiếp, cần hỏi cho rõ câu chuyện, đương nhiên tại hạ phải tìm ra được Tạ cô nương trước. Thiết Yến phu nhân hỏi, ngươi đã kiếm được chưa? Đinh Bằng, tại hạ cũng không rõ Thương Chấn giấu cô ta ở đâu, nơi có thể giấu người ở đây lại không ít, cho nên tại hạ mới phải tìm kiếm lâu như vậy. May mà Thương Chấn bảo chủ đến đây cũng rất gấp rút, đối hoàn cảnh nơi đây lại không thuộc, nên ông ta tìm được nơi giấu người cũng không nhiều, do đó tại hạ cũng đã tìm được chỗ giấu Tạ cô nương này. Tìm được một người trong một trang viện rộng lớn như thế này, bất luận dưới tình huống nào cũng chẳng phải dễ dàng. Thế nhưng Đinh Bằng lại nói một cách hời hợt, coi như chẳng có chút khó khăn gì. Thiết Yến phu nhân nhìn Đinh Bằng, chợt phát hiện chàng trẻ tuổi này chẳng phải người dễ đối phó, xem ra còn lợi hại rất xa với cái nhìn bề ngoài. Đinh Bằng tiếp, tại hạ biết rằng Thương Chấn bảo chủ tuyệt không dám giao Tạ cô nương ra, vì ông ta đã chịu sự ủy thách của Tạ tiên sinh, nên thà chết, chớ không dám làm chuyện đó. Thiết Yến phu nhân lạnh lùng, ngươi đương nhiên cũng giống hắn, thà chết chớ không chịu nói ra chỗ giấu con bé đó. Đinh Bằng, tại hạ không cần nói. Chàng cười cười thản nhiên tiếp, tại hạ đã đem nàng tới đây rồi. Nghe Đinh Bằng nói câu này, ai nấy đều giật mình, ngay cả Thiết Yến phu nhân cũng cảm thấy bất ngờ. Một đao chàng cắt đứt cổ họng Mai Hoa, đương nhiên không muốn Mai Hoa nói ra chỗ giấu cô gái Tạ Tiểu Ngọc. Nhưng chàng lại tự đưa cô nàng đến đây. Thủy các có cưa. Đinh Bằng đẩy cưa mở. Một cô gái từ ngoài cưa bước vào, cúi đầu với dáng dấp e dè đáng thương. Trên gương mặt nàng còn vương ngấn lệ. Nước mắt càng khiến nàng thêm nhu nhược, thêm mỹ lệ. Chỉ cần nhìn qua nàng một cái, ai nấy đều có thể nhận ra nàng là cô gái rất ngoan. Một cô gái như nàng, nếu quả đã giết người, tất người bị giết đó nhất định đáng chết. Đinh Bằng chợt hỏi, cô nương là Tạ Tiểu Ngọc? Dạ phải. Có phải hôm trước cô nương đã giết một người? Phải. Đoạn nàng vụt ngẩng đầu nhìn thẳng vợ chồng Thiết Yến tiếp. Tiểu nữ biết hai vị là cha mẹ của y, tiểu nữ cũng biết hiện thời các vị rất thương tâm, nhưng nếu y chưa chết, và nếu tiểu nữ còn có cơ hội, tiểu nữ vẫn nhất định phải giết y. Không ai ngờ một cô gái yếu đuối như vậy, dám nói ra những lời cứng cỏi như vậy. Trong mình nàng có dòng máu Tạ gia, người trong gia đình này bất luận dưới tình trạng nào cũng không chịu cúi đầu nhịn nhục. Từ lúc Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc xuất hiện, Thiết Yến phu nhân lại trở nên rất bình tĩnh. Một võ lâm cao thủ đã trải thân trăm trận, giống như một danh tướng thống lĩnh đại quân quyết chiến ngoài ngàn dặm, đến khi thực sự đối diện đại địch lại trở nên trấn tĩnh đặc biệt. Bà ta lặng lặng nghe Đinh Bằng và Tạ Tiểu Ngọc nói xong mới lạnh lùng hỏi: cô nhất định giết hắn, có phải hắn đã làm chuyện gì sai quấy đáng chết không? Tiểu Ngọc: phải. Thiết Yến phu nhân: kẻ giết lầm người có phải cũng đáng chết không? Tiểu Ngọc: đúng. Thiết Yến phu nhân: nếu cô giết lầm người, Tiểu Ngọc, tiểu nữ cũng đáng chết. Thiết Yến phu nhân chợt cất tiếng cười rất thê thảm, gầm lên: ngươi đáng chết, tại sao chưa chết đi? Theo với tiếng cười và tiếng gào thét thê thảm, đao quang nháng lên, nhằm đỉnh đầu Tiểu Ngọc bổ xuống. Mọi người đều nhìn thấy làn đao của bà ta. Một đao bổ xuống, một tiểu nữ ôn nhu xinh đẹp sẽ bị chẻ thành hai mảnh. Không ai nỡ nhìn. Có người đã quay đầu nơi khác, có người đã nhắm chặt đôi mắt. Không dè, sau khi một đao chém xuống, hình như không có chút phản ứng, cũng không một tiếng động nhỏ. Mọi người lại chẳng thể không quay đầu, mở mắt nhìn. Tạ Tiểu Ngọc vẫn đứng đó, không mất mảy may sợi tóc. Lưới đao mỏng như cánh ve thổi đứt sợi tóc của Thiết Yến phu nhân đã được đao của Đinh Bằng đón đỡ. Lúc hai thanh đao chạm nhau, không phát ra tiếng động nhỏ, hình như hai lưới đao chỉ dính chặt vào nhau. Trên sống mu bàn tay Thiết Yến phu nhân từng lằn gân xanh nổi lên, cả trên trán cũng nổi gân xanh. Còn Đinh Bằng xem ra vẫn thung dung thản nhiên nói: đây là nhà của Tại Hạ, họ đều là khách của Tại Hạ, chỉ cần Tại Hạ còn có mặt, không ai được quyền giết người tại đây. Thiết Yến phu nhân lớn tiếng: kẻ đáng chết cũng không được giết sao? Đinh Bằng hỏi: ai đáng chết? Thiết Yến phu nhân: con nhỏ đó đáng chết, nó đã giết lầm người, con trai ta tuyệt không thể nhìn bộm nó tắm, dù nó có quỳ xuống cầu xin con ta nhìn, nó cũng không thèm nhìn. Bà ta lại cất lên tiếng cười thê thảm, sằn từng tiếng một: vì con ta vốn không nhìn thấy. Giọng cười của bà ta ai nghe cũng ghê rợn. Ngay cả Đinh Bằng cũng sờn sờn chẳng không nín được hỏi: tại sao hắn nhìn không thấy? Thiết Yến phu nhân giọng thê thảm: vì hắn là người mù. Trả lời xong bà ta vẫn cười. Trong tiếng cười đượm đầy bi thương, phẫn nộ, oan khúc, oán độc, chẳng khác tiếng gào thét của loài dã thú sắp chết. Một người mù sao có thể nhìn trộm kẻ khác tắm? Tiểu Ngọc hình như đứng không muốn vững, toàn thân ngã dựa vào Đinh Bằng. Đinh Bằng hỏi nàng: có phải hắn mù thật không? Tiểu Ngọc: tiểu nữ không rõ, tiểu nữ thật không rõ. Thiết Yến phu nhân hậm hực: dù cho ngươi không rõ, nhưng nhất định có người khác rõ. Giọng bà ta trở nên rất thê thiết. Cho nên bọn chúng giết hắn, lại còn nhẫn tâm hủy diệt cả bộ mặt của hắn. Sắc mặt Tiểu Ngọc đã không còn chút máu, run giọng: tiểu nữ không rõ, tiểu nữ quả thực không rõ. Thiết Yến trưởng lão nãy giờ vẫn đứng như pho tượng đá, bỗng dưng đưa tay lôi thương chấn đứng dậy. Ông ta vẫn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích, chỗ thương chấn ngã gục xuống, rõ ràng cách nơi ông ta đứng khá xa. Vậy mà ông ta chỉ vươn tay một cái, hình thương chấn đã bị kéo đứng dậy như chiếc bao sách. Thương chấn xem ra rõ ràng đã chết, hiện tại chợt lại nghe tiếng rên rỉ kêu khóc. Thì ra lão ta chưa chết. Lão ta cố ý lánh một quyền của Tôn Phục Hổ để có cơ hội thừa cơ giả chết. Vì lão ta biết, lão có thể đỡ được một quyền của Phục Hổ, nhưng tuyệt đối không thể tránh được một đao của Thiết Yến. Thiết Yến trưởng lão, ta thấy được ngươi chưa muốn chết, chỉ cần được sống chuyện gì ngươi cũng dám làm. Thương Chấn không thể phủ nhận. Vì cần muốn sống, lão ta đã từng làm rất nhiều chuyện mọi người không thể ngờ. Thiết Yến trưởng lão tiếp, ngươi cũng nên biết, ma giáo có một môn linh dược cứu thương thiên hạ vô song là Thiên Ma Thánh Huyết Cao. Thương Chấn biết rõ. Thiết Yến trưởng lão, ngươi cũng cần biết Thiên Ma Sư Hồn Đại Pháp mùi vị như thế nào chứ? Thương Chấn biết rõ. Thiết Yến trưởng lão, cho nên ta có thể làm cho người được sống yên lành, cũng có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bây giờ Thương Chấn đã hiểu rõ ý của Thiết Yến trưởng lão. Lão chợt run giọng, tại hạ xin nói thực, nhất định nói sự thực. Thiết Yến trưởng lão hỏi, vậy ngươi hãy nói kẻ xòm trộm Tạ Tiểu Ngọc tắm là ai? Thương Chấn, là Điện Nhất Phi. Thế rồi Thương Chấn vừa khóc vừa kể lại câu chuyện theo một mặt khác đúng như đã xảy ra. Hôm đó khí trời rất lạnh, tại hạ định gọi Phổ Phi khách sạn đưa một bình rượu vào phòng. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Điện Nhất Phi ré mắt xòm qua khe cửa phòng Tạ cô nương. Vừa lúc đó Tạ cô nương cũng phát hiện có người bên ngoài giòm trộm và đã cất tiếng la lớn. Tại hạ đinh túm lấy Điện Nhất Phi, nhưng y đã vội quỳ xuống khẩn khoản cầu xin tại hạ đừng phá hoại thanh danh của y. Y còn nói y đã lén lút ám mộ Tạ cô nương nên mới xung động nhất thời làm ra chuyện mất mặt này. Tại hạ với cô mẫu của y vốn là bạn thân lâu năm, tại hạ cũng tin rằng y không cố ý làm ra chuyện này. Cho nên trong lòng tại hạ đã dịu đi, không dè lúc chúng tôi nói chuyện bị một người khác nghe được. Người đó là một kẻ tàn phế, không rõ từ đâu tới, vừa thấy gã Điện Nhất Phi liền trồm tới định giết người để diệt khẩu. Không dè, võ công của gã rất cao, Điện Nhất Phi không phải đối thủ. Lúc đó, tại hạ chẳng thể đứng nhìn Điện Nhất Phi bị giết, nên buộc lòng phải ra tay tiếp sức. Nhưng tại hạ xin thề, tại hạ tuyệt không có ý muốn giết người đó, và cũng tuyệt không hạ độc thủ. Lúc đó, Tạ cô nương đã mặc xong quần áo xông ra, Điện Nhất Phi sợ gã nọ nói ra bí mật của y trước mặt Tạ cô nương, nên hắn cố ý lớn tiếng la lối, làm cho gã nọ không chủ ý, để phát giác đường kiếm của Tạ cô nương đâm tới. Lúc đó tại hạ không biết gã nọ bị mù, và cũng không rõ gã là Thiết Yến công tử. Tại hạ xin thề quả thật tại hạ không rõ. O đây quả thực là một câu chuyện khiến người nghe phải ói mửa, ngay cả Thương Chấn khi kể xong câu chuyện cũng muốn buồn nôn. Vì muốn Thương Chấn kể rõ câu chuyện, Thiết Yến trưởng lão đã cho lão ta uống một viên linh dược cứu thương tục mệnh vô song thiên hạ Thiên Ma Thánh Huyết Cao. Nhưng hiện thời lão ta lại thổ ra hết, không ai thèm nhìn lão ta một cái. Một vị bảo chủ ngũ hành, danh vang thiên hạ, phú quý như bậc vương hầu, bây giờ dưới mắt người khác chẳng đáng một đồng. Thương Chấn bỗng lại gào lên, nếu các vị gặp trường hợp giống ta, phải chăng các vị cũng làm như ta đã làm không? Không ai để ý lời kêu gào kể lễ của lão, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người ai nấy đều tự hỏi, ta có nên vì một gã tàn phế không rõ lai lịch mà hy sinh diệt nhi của phi nương tử không? Có nên vì tính mạng bảo chủ của mình mà đem chuyện bí mật này nói ra không? Chẳng ai có thể đoan chắc được rằng dưới tình trạng này mình sẽ không làm như thế. Cho nên không ai buồn để ý đến lão, nhìn lão một cái, vì ai nấy đều sợ từ trên mình lão nhìn thấy chính mình. Có Thương Chấn đã ngưng kêu gào, người không muốn chết cũng sẽ chết, người càng không muốn chết có lúc lại chết càng lẹ. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ lùa vào như dao cắt, ai nấy chân tay tê buốt mà lòng cũng lạnh run. Nét mặt Thiết Yến trưởng lão vẫn không chút biểu tình, lạnh lùng nhìn Đinh Bằng, lạnh lùng nói, ta là người ma giáo, con đương nhiên cũng là. Đinh Bằng đón lời, tại hạ rõ. Thiết Yến trưởng lão, các anh hùng hảo hán trong giang hồ đều cho rằng nếu là người trong ma giáo thì đáng chết. Đinh Bằng, tại hạ rõ. Thiết Yến trường lão, con ta có phải cũng đáng chết không? Đinh Bằng, không. Chàng chẳng thể không nói vậy, vì chính bản thân chàng đã từng bị người khác oan uổng, nên chàng rất hiểu rõ sự đau khổ đó. Thiết Yến trường lão, ngươi là chủ nhân nơi đây, mà cũng là một cao thủ rất trẻ tuổi ta mới gặp trong 50 năm gần đây, vậy ta hỏi ngươi trong vụ này ai là kẻ đáng chết? Đinh Bằng đáp, kẻ đáng chết đều đã chết rồi. Thiết Yến trường lão gằn giọng, vẫn còn. Giọng lão lạnh như băng, kẻ đáng chết vẫn còn một tên nữa. Tạ Tiểu Ngọc chợt lên tiếng, tiểu nữ biết kẻ đó là ai. Sắc mặt nàng lợt lạc còn có ngấn lệ, xem như rất ẩn là đứng không muốn vững, nhưng nàng tuyệt đối không thối lui. Nàng chậm rãi nói tiếp, hiện giờ tiểu nữ biết rõ đã giết lầm người. Kẻ nào giết lầm người đều đáng chết. Thiết Yến trường lão, bây giờ ngươi định sao? Tạ Tiểu Ngọc không nói một lời nào. Nàng đột nhiên rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm, tinh quang chói mắt, tự đâm thẳng vào tâm tạng. Ô ô! Viên Nguyệt Loan đao song đao hợp bích, song đao hợp bích. Năm nay Tạ Tiểu Ngọc mới 17 tuổi, chính là lúc tuổi niên hoa gấm vóc, đẹp như một đóa hoa tươi thắm. Cô gái 17 tuổi, có ai muốn chết? Tiểu Ngọc cũng không muốn chết, nhưng đến lúc cần phải chết, nàng cũng không sợ chết. Vì nàng là con gái Tạ Hiểu Phong. Trong huyết quản nàng có dòng máu của Tạ Hiểu Phong. Thanh đoản kiếm nàng vừa rút ra là thần kiếm của Tạ gia. Kiếm giết người, bất luận là giết người khác hay giết tự mình cũng đều mau lẹ giống nhau. Nhưng kiếm không kịp đâm được vào tâm trạng của nàng, vì đao của Đinh Bằng còn lẹ hơn. Đao quang chớp nháng, kiếm trong tay Tiểu Ngọc bị gạt bay lên cắm, phập vào cây xà ngang thủy các, chẳng khác cây đinh cắm vào miếng đậu hủ. Kiếm không dài một thước ba tấc, ngập lúc cắn vào cây xà nhà bằng loại gỗ cứng như đá hoa cương, được đặc biệt chở từ Liễu Châu về để xây cất thủy các. Tạ Tiểu Ngọc cũng bị oai lực một đao này chấn kinh, một lúc lâu nàng mới thốt nên lời. Tiểu nữ đã tự muốn chết, sao thiếu hiệp còn ngăn trở? Đinh Bằng, cô nương không đáng chết, cũng không thể chết. Tạ Tiểu Ngọc nhìn Đinh Bằng trong cặp mắt mỹ lệ cảm tình rất phức tạp, không rõ là khâm phục hay cảm kích. Một đao của Đinh Bằng tuy đánh bay kiếm trong tay nàng, nhưng đã chinh phục được nàng. Con gái 17 tuổi, có ai không ngưỡng mộ anh hùng? Thiết Yến phu nhân nhìn Tiểu Ngọc, rồi lại nhìn Đinh Bằng, đoạn cất tiếng cười lạnh. Ta đã rõ rồi. Đinh Bằng hỏi, lão phu nhân đã rõ gì? Thiết Yến phu nhân, muốn giết Tạ Tiểu Ngọc, phải giết ngươi trước. Đinh Bằng đáp lão một cách rất ngắn gọn. Thế à? Thiết Yến phu nhân lại nhíu mắt nhìn cây đao trên tay Đinh Bằng. Muốn giết ngươi hình như không dễ. Đinh Bằng, đại khái không dễ lắm. Thanh đao của ngươi hình như cong cong, hình như có hơi cong. Gần 30 năm nay trong giang hồ hình như không có người dùng đao cong xuất hiện. Đinh Bằng nói, cần cổ tại hạ rất thẳng thẳng như cần cổ mọi người khác, và cũng có thể chặt đứt được như thường. Thiết Yến phu nhân, gần 30 năm nay trong giang hồ cũng chưa có ai được nhìn thấy Yến tử song phi, song đao hợp bích của chúng ta. Đinh Bằng, phải chăng hôm nay tại hạ được nhìn thấy? Đúng, người có thể nhìn thấy Yến tử song phi, song đao hợp bích của hai vị mà còn sống chẳng không có bao nhiêu. Hình như không có một ai. Đinh Bằng cười cười, nhưng hôm nay không chừng tại hạ làm hai vị phải phá lệ một lần. Thiết Yến phu nhân cũng cười cười, ta cũng hy vọng như thế. Thiết Yến phu nhân xoay mình một cái, chớp mắt đã đến cạnh trượng phu của bà. Lúc xoay mình, eo lưng của bà ta vẫn mềm mại, nhu nhuyễn linh hoạt như eo lưng thiếu nữ. Thiết Yến trưởng lão vẫn đứng yên, không chút biểu tình, nhưng đao đã đột nhiên nắm trên tay. Đao của lão ta cũng mỏng như cánh ve, nhìn phảng phất trong suốt, và có phần dài hơn đao của lão bà. Mọi người ai nấy đều thụt lui, lui ra rất xa, và đều cảm thấy sát khí trên đao phát ra. Thiết Yến phu nhân chợt nói nhỏ với chồng: "Đao của hắn hình cong." "Thiết Yến trưởng lão, trước đây chúng ta cũng đã giết qua người dùng đao cong. Vì những người dùng đao cong đó, khi xuất thủ cũng chém thẳng xuống. Chỉ có một người là ngoại lệ. May, hắn không phải là người đó. May, hắn không phải." O lời đối đáp của vợ chồng Thiết Yến, người khác nghe hình như hoàn toàn vô nghĩa. Người khác nghe không hiểu, nhưng Đinh Bằng hiểu. Đao cong đáng sợ, nhưng không tại bản thân của đao. Đao cong xuất thủ cũng cần chém thẳng xuống, bất luận là vật gì có độ cong tới đâu, khi rút cũng thẳng xuống. Đó là định luật của vật thể, không ai có thể thay đổi. Nhưng đao pháp của Đinh Bằng đã thay đổi định luật này, vì đao pháp của chàng không có ở nhân gian. Đao pháp của chàng là đao pháp của loài hồ. Tại sao vợ chồng Thiết Yến nói trên đời cũng có một người ngoại lệ? Chẳng lẽ người đó cũng có thần thông giống hồ, cũng có thể sử dụng một lực lượng xảo diệu để cải biến định luật vật thể? Người này là ai? Đinh Bằng đã không còn cơ hội để nghĩ thêm, vì trước mắt chàng đã có đao quang nhắn lên, đao quang chói mắt như ánh điện chớp. Yến tử song phi, song đao hợp bích. Vợ chồng Thiết Yến rõ ràng là hai người, hai thanh đao, nhưng trong một phút giây này, hai người hình như chợt hợp lại làm một, hai thanh đao cũng phảng phất đột nhiên biến thành một thanh. Nếu lực lượng một đao của Thiết Yến phu nhân là 500 cân, thì lực lượng một đao của Thiết Yến trưởng lão cũng 500 cân. Như vậy, hai thanh đao hợp sức đánh ra tất nhiên phải có lực lượng ngàn cân. Đây cũng là định luật của vật thể. Nhưng trên đời cũng có những người có thể dùng phương pháp xảo diệu để cải biến định luật này. Song đao hợp bích của họ, lực lượng lại tăng gấp bội, vốn là lực lượng ngàn cân tăng thành 2.000 cân. Lực lượng tăng gấp bội, đương nhiên tốc độ cũng tăng gấp bội. Đây cũng chưa phải là điểm rất đáng sợ của Yến tử song phi. Song đao hợp bích của họ, rõ ràng hai đao đã hợp thành một, nhưng lại phảng phất như từ hai hướng khác nhau chém tới. Rõ ràng đao họ chém nhằm bên phải, nhưng tránh sang phía trái không thoát, mà tránh sang phải cũng không xong. Đây muốn nói là chỉ cần Yến tử song phi, song đao hợp bích, một khi ra tay, địch thủ sẽ không thể thoát chết. Song đao hợp bích, lực lượng tăng gấp bội, chẳng khác bốn vị cao thủ cùng hợp sức đánh tới. Đương nhiên địch thủ sẽ không cách nào đón đỡ. Song đao hợp bích, hợp thành một thể, không một sơ hở, xác thực một đao của họ chưa bao giờ thất thủ, nên họ tin tưởng lần này cũng không thể ngoại lệ. Trong một thoáng, đao quang của họ nhắn lên, đao của Đinh Bằng cũng đã xuất thủ. O đao cong xuất thủ cũng cần chém thẳng xuống. Đinh Bằng hình như cũng không ngoại lệ, một đao của chàng đánh ra, hình như cũng nhằm chém thẳng tới, nhưng một đao chém thẳng này đột nhiên nhắn lên một lần đao quang cong cong. Yến tử song đao đều thuộc loại bảo đao thổi đứt sợi tóc, đao quang chói lọi như ánh điện chớp. Đao của Đinh Bằng chỉ là loại đao phổ thông. Nhưng khi làn đao quang cong cong của chàng nhắn lên, thì làn đao quang chói lọi như điện chớp của Yến tử song đao chợt kém hẳn nhan sắc. Song đao hợp bích rõ ràng đã hợp thành một thể, không chút sơ hở. Nhưng làn đao quang cong cong chợt cong cong nhằm khoảng trung gian tiến tới, len vào vầng đao quang của song Yến. Chẳng ai nhìn rõ làn đao quang cong cong tiến tới như thế nào, chỉ nghe một tiếng keng nhẹ. Kế đó, đao quang chói lọi như ánh điện chớp chợt tan biến vô hình, trong khi đao quang cong cong vẫn còn sáng chói vải lại cong cong xẹt đi một vòng. Cuối cùng tất cả đao quang đều tan biến. Âm thanh sở hữu đều trầm lặng. Động tác sở hữu đều ngưng hẳn. Không khí chợt biến trầm lặng như cõi chết. Đinh Bằng vẫn đứng đó lặng lặng như trước, hình như không hề nhích động. Nhưng đao trên tay chàng đã có nhuốm máu. Vợ chồng Thiết Yến cũng đứng đó bất động, đao cũng vẫn trên tay, hình như chẳng có biến hóa gì. Nhưng trên mặt và trên cổ tay hai người đều có một vết đao chém cong cong, giống hình vành trăng non. Máu tươi từ từ thấm ra từ vết thương. Sắc mặt họ hình như cũng chẳng có gì thay đổi, chẳng qua chỉ lộ chút vẻ ngơ ngác, hình như một người chợt gặp chuyện không sao giải thích. Thế rồi đột nhiên mọi sự biến hóa kinh người. Vết đao chém cong cong mờ nhạt trên mặt hai vợ chồng Thiết Yến đột nhiên hé mở, có thể nhìn thấu tận xương. Đao trên tay họ cũng đột nhiên rớt xuống, cả bàn tay cầm đao cũng rớt theo. Vây mà nét mặt họ vẫn không lộ vẻ đau đớn, vì nỗi sợ hãi đã khiến họ quên cả đau đớn. Không ai có thể hình dung được sự hãi sợ lộ trong ánh mắt họ. O họ sợ, chẳng phải sợ người có thể một đao hủy họ, họ sợ là thanh đao trong tay người đó. Cây đao cong cong, đao không đáng sợ. Một người nếu sợ một cây đao thông thường vì họ sợ người dùng cây đao, sợ đao pháp của người đó, sợ người đó dùng đao giết họ. Nhưng họ sợ đây lại là sợ cây đao ấy. Bản thân cây đao hình như có kèm theo một sự khiếp hãi gì có thể vò xé linh hồn họ. Sự khiếp hãi này chẳng những khiến họ quên đau đớn, mà còn khích động một tiềm lực kỳ dị nào đó trong sinh mệnh họ. Cho nên huyết nhục trên mặt họ đã bị chém xả ra, một bàn tay tuy đã bị chặt đứt mà họ vẫn không ngã xuống. Hình như họ không biết rằng mình đã bị thương, bàn tay đã bị chặt. Sự khiếp hãi đó hình như một bàn tay vô hình trận bóp cổ họng họ. Không ai lên tiếng, thậm chí có người muốn ngộp thở. Người lên tiếng thứ nhất lại là Thiết Yến trưởng lão, từ trước giờ không nói năng. Ông ta nhìn chằm chằm cây đao trên tay Đinh Bằng, chợt hỏi: "Ngươi dùng cây đao cong?" Đinh Bằng: "Phải, có hơi cong." Thiết Yến trưởng lão: "Chẳng phải chỉ hơi cong, mà ngươi dùng cây đao cong thực sự?" Đinh Bằng: "Hả?" Thiết Yến trưởng lão: "Trên trời dưới đất, xưa qua nay lại, chỉ có một người có thể dùng loại đao này." Đinh Bằng: "Hả? Ngươi chẳng phải người đó." "Tại hạ vốn chẳng phải, tại hạ là tại hạ. Cây đao ngươi dùng cũng chẳng phải đao của người ấy. Đao này vốn là của tại hạ." Thiết Yến trưởng lão: "Trên đao của ngươi không có chữ." Ông ta đã nhìn cây đao rất lâu, rất kỹ, với ánh mắt như ú vò. Đinh Bằng: "Trên cây đao này đáng lý phải có chữ hả?" Thiết Yến trưởng lão: "Có bảy chữ." Đinh Bằng: "Bảy chữ gì?" Thiết Yến trưởng lão gằn từng tiếng một: "Đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi. O đêm xuân lầu vắng nghe mưa rơi." Trên cây đao cong của Thanh Thanh quả thực có bảy chữ này. Bảy chữ này chẳng qua chỉ là một câu thơ, một câu thơ ý rất đẹp, gợi người nghe mối khinh sầu man mác bất tận. Nhưng Thiết Yến trưởng lão nói ra bảy chữ này trong giọng nói lại chỉ có sự khiếp hãi, một sự khiếp hãi gần như kính ấy. Một sự kính ấy chỉ khi nhân loại đối diện với dự thần mới có. Trong câu thơ này chẳng có chút khiến người khiếp hãi. Đinh Bằng nhớ lại lúc mới gặp Thanh Thanh, thấy một lão nhân râu dài mặt kim bào lúc nói ra câu thơ này cũng có tình cảm giống như Thiết Yến trưởng lão bây giờ. Đối với một câu thơ rất phổ thông, tại sao họ đều có phản ứng rất đặc biệt như vậy? Phải chăng giữa họ có một liên hệ thần bí gì? Tại sao họ biết trên cây đao cong của Thanh Thanh có câu thơ này? O Thiết Yến trưởng lão lại hỏi: "Trước đây ngươi có nghe qua bảy chữ này không?" Đinh Bằng: "Tại hạ có nghe qua, đây là một câu danh thi đã truyền tụng từ lâu. Ngươi có biết ý nghĩa câu thơ bảy chữ đó không?" "Tại hạ biết." Cặp mắt Thiết Yến trưởng lão chợt sáng lên, gặng hỏi: "Quả thật ngươi biết?" Đinh Bằng đáp: "Ý nghĩa câu thơ nói trong một đêm xuân, có một người buồn tịch mịch ngồi một mình trên căn lầu nhỏ, lặng nghe tiếng mưa đêm." Thiết Yến trưởng lão lắc đầu lia lịa, lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng, hoàn toàn không đúng." Đinh Bằng hỏi: "Chẳng lẽ trong câu thơ này còn có hàm ý khác?" Thiết Yến trưởng lão: "Bảy chữ này nói về một người." Đinh Bằng: "Người nào?" Thiết Yến trưởng lão: "Một thân nhân thiên hạ vô song, một thần đao thiên hạ vô song." Ông ta lại lắc đầu tiếp: "Không đúng, không đúng, ngươi tuyệt không nhận biết người này. Đinh Bằng: tại sao trưởng lão biết tại hạ không quen biết người này? Thiết Yến trưởng lão: vì người ấy đã không còn sống trên đời này nữa, ông ấy đã không còn trên nhân thế khi người chưa ra đời. Ông ta chợt lại lớn tiếng: nhưng một đao ngươi sử dụng vừa rồi lại chính là đao pháp của người ấy. Đinh Bằng ngạc nhiên: hả? Thiết Yến trưởng lão: trên trời dưới đất, xưa qua nay lại, chỉ có người ấy mới có thể sử dụng một đao đó. Đinh Bằng: ngoài người ấy, còn một người nữa. Thiết Yến trưởng lão vội hỏi: ai? Đinh Bằng đáp: tại hạ. Thiết Yến trưởng lão buông tiếng thở dài: không sai, ngoài người ấy ra còn có ngươi, rốt cuộc ngươi là người gì? Tại sao có thể dùng được một đường đao đó? Đinh Bằng: tại sao tại hạ phải trả lời câu hỏi này? Nhất định ngươi phải nói, chỉ cần ngươi nói cho ta hay, ta tình nguyện chết ngay. Tại hạ không nói cũng có thể giết được các hạ. Ngươi không thể giết ta. Tại sao không thể? Chẳng những ngươi không thể giết ta, mà khắp thiên hạ cũng không ai có thể giết ta. Ông ta còn một tay. Ông ta đột nhiên lấy từ trong mình ra một tấm thẻ bài sắc màu đen, giơ lên cao, lớn tiếng: ngươi coi đây là cái gì? O, đây chẳng qua chỉ là tấm thẻ bài bằng sắt mà thôi. Đinh Bằng thực không nhìn ra điểm đặc biệt gì. Nhưng Nam Cung Vô Thủ đã biến sắc, đứng dậy, cặp mắt lộ vẻ kính ý kinh kỳ, như một người kính thần đột nhiên nhìn thấy thần kỳ của mình. Thiết Yến trưởng lão quay nhìn Nam Cung Vô Thủ: ngươi nhất định biết đây là cái gì? Nam Cung Vô Thủ: biết, đương nhiên tại hạ biết. Ngươi nói, đây là tấm miễn tử thiết lệnh được anh hùng thiên hạ công nhận năm xưa. Đó là thần kiếm Sơn Trang cùng ba đại môn phái trong giang hồ, bốn đại kiếm phái và tứ đại thế gia liên danh yêu cầu thiên hạ thừa nhận. Chỉ cần có tấm miễn tử lệnh này, bất luận người cầm nó làm ra chuyện gì, thiên hạ anh hùng đều miễn chết cho người đó. Tôn Phục Hổ lớn tiếng: đó là giả, nhất định là giả. Nam Cung Huê Thủ đính chính: nhất định không giả, tuyệt đối không giả. Tôn Phục Hổ: thần kiếm Sơn Trang và bảy đại kiếm phái đều là tử địch của ma giáo, tại sao miễn tử thiết lệnh lại ở trên mình của ma giáo trưởng lão được? Nam Cung Huê Thủ: trong đó đương nhiên có nguyên nhân. Tôn Phục Hổ: nguyên nhân gì? Nam Cung Huê Thủ: ta không thể nói ra, nhưng ta biết rõ khối thiết lệnh này nhất định không phải giả. Sắc mặt Nam Cung Huê Thủ trở nên nhợt nhạt, tiếp từng tiếng một: hôm nay nếu quả có ai dám giết ông ấy, lập tức sẽ trở thành tử địch của thần kiếm Sơn Trang, bảy đại kiếm phái và tứ đại thế gia. Trong vòng 7 ngày tất sẽ chết không sai. Nam Cung Huê Thủ nói xong mấy lời này, liền tung mình vọt qua cửa sổ, đi thẳng không quay đầu nhìn lại. Vợ chồng Thiết Yến và Đinh Bằng không ngăn cản, người khác cũng chẳng ai có thể cản được. Thân mình ông ta lướt đi, lên xuống mấy lần rồi biệt sảng trong đêm tối. Ông ta phải chạy đi cho lẹ, sợ có người buộc phải nói ra điều bí mật. Điều bí mật này tuyệt đối không thể nói ra được. Thiết Yến trưởng lão: bình sinh ta giết người vô kể, hiện tại tuy chỉ còn một tay để có thể giết người, hôm nay nếu ta chưa chết, những người có mặt ở đây, sớm muộn cũng từng người chết dưới đao của ta. Các người sẽ ngày nào, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng bị ta đến giết. Lúc các ngươi tỉnh dậy trong giấc ngủ, không chừng đã biến thành con vật không đầu. Ông ta nói rất chậm từng tiếng, mỗi tiếng đều như một lời nguyện rủa tà ác. Mọi người ai nấy đều nghe lọt từng lời, từng tiếng của Thiết Yến lão đầu vào tai, và đều dùng mình sờn gai ốc. Ai cũng đều biết rõ, lão ta là người đã nói ra tất có thể làm được. Thiết Yến trưởng lão tiếp: cho nên, đêm nay các ngươi tuyệt không thể để ta rời khỏi đây, nhưng rất tiếc các ngươi lại chẳng thể giết ta. Chẳng ai có thể phủ nhận điểm này, vì không ai muốn trở thành kẻ địch của thần kiếm Sơn Trang và bảy đại kiếm phái. Thiết Yến trưởng lão tiếp: nhưng tự ta có thể giết được ta. Lão nhìn Đinh Bằng tiếp. Chỉ cần ngươi nói bằng cách nào ngươi sử dụng được một đao chiêu này, ta lập tức chết ngay tại đây. Lão ta dám không tiếc dùng tính mệnh của mình để đổi lấy điều bí mật này. Đao pháp của Đinh Bằng luyện thành bằng cách nào? Có quan hệ gì với lão ta? Tại sao lão nhất định phải biết? Ai nấy dơ quy quy, e y, hy vọng Đinh Bằng nói ra. Mọi người đều có lòng hiếu kỳ, chính chuyện này đã tạo thành lòng hiếu kỳ của mọi người. Và mọi người cũng đều hy vọng Thiết Yến chết cho lẹ. Thiết Yến trưởng lão lại hỏi, ngươi có chịu nói không? Đinh Bằng không nói. Chàng trả lời rất gọn gàng, đơn giản và chắc như đinh đóng cột. Thiết Yến trưởng lão gằn giọng, ngươi thực không chịu nói. Đinh Bằng thản nhiên, các hạ giết không được tại hạ, nhưng tại hạ có thể giết các hạ bất cứ lúc nào. Hôm nay tại hạ miễn chết cho các hạ, nhưng kể từ nay trở đi, nếu các hạ giết thêm một người nào khác, tại hạ sẽ lấy mạng các hạ lập tức. Chàng từ từ nói tiếp, một tấm miễn tử thiết lệnh chỉ có thể cứu các hạ một lần, tại hạ bảo đảm lần sau sẽ không ai cứu nổi các hạ. Dù đích thân thần kiếm sơn trang tạ trang chủ đến, tại hạ cũng giết các hạ trước rồi tính sau. Những lời này Đinh Bằng nói rất chậm và rõ ràng, từng tiếng một, mỗi tiếng đều có uy lực khiến người nghe phải tin mà không thể kháng cự. Trong một thời gian thoáng mắt này, một gã tuổi trẻ ôn hòa bỗng dưng như biến thành một người khổng lồ cao mươi trượng. Trong ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lại lộ vẻ vô cùng phức tạp. Sự biểu hiện trong cặp mắt Thiết Yến trưởng lão hoàn toàn khác Tạ Tiểu Ngọc. Trong cặp mắt lão ta hình như tóe ra một ngọn lửa, một lưới độc đao, một con độc xà và một lời nguyện rủa độc của loài ma dược. Đinh Bằng nói, tại hạ khuyên các hạ nên đi ngay bây giờ tốt hơn. Thiết Yến trưởng lão, đương nhiên ta đi, nhưng còn một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Đinh Bằng, các hạ nói. Thiết Yến trưởng lão, không cần biết ngươi học được đao pháp đó từ đâu, ít sau này sẽ đến cho ngươi tai họa vô cùng tận. Ánh mắt lão ta lại lóe lên thâm độc hơn, nói tiếp, cho dù ngươi có thể dùng đao pháp đó tung hoành thiên hạ, tai họa sẽ vĩnh viễn bám theo ngươi từng ngày từng đêm, từng giờ từng khắc. Dù ngươi có thể dùng đao pháp đó để đoạt được danh tiếng vô song thiên hạ, nhưng suốt đời ngươi sẽ sống trong sự bi thương thống khổ, và cuối cùng sẽ thương tâm mà chết. Đoạn lão ta chợt ngửa mặt lên trời, lớn tiếng gào thét. Có thần ma áp dược trên trời dưới đất làm chứng, đây là mệnh vận suốt đời của ngươi. Quả là lời nguyện rất ác độc của lão ta. O gió lạnh căm căm thổi trên mặt băng trì. Trong vùng đen tối, cũng không rõ có bao nhiêu yêu ma áp dược nghe lời nguyện rủa độc ác của lão Thiết Yến. Sau đó, vợ chồng lão cùng lao mình và màn đêm tối âm u như một màn huyết cùng với những bầy ma dược. Đinh Bằng lặng lặng đứng nghe, với thái độ rất bình tĩnh và an tường. Tạ Tiểu Ngọc bỗng chạy tới, nắm lấy tay chàng, nói, thiếu hiệp đừng nghe những lời dối trá của họ. Bàn tay nàng lạnh giá, nhưng giọng nói nàng êm ấm như xuân thủy. Những lời nói ma dược đó thiếu hiệp chớ nên để một tiếng nào lọt vào tai, và tin tưởng là thực. Đinh Bằng trầm ngâm một lúc, mới chậm rãi, lời nói của ma dược cũng đôi lúc rất linh nghiệm. Nghe chàng nói, bàn tay Tạ Tiểu Ngọc càng lạnh giá, lạnh đến độ run rẩy. Đinh Bằng nhìn nàng, chợt cười cười. Những lời nói của họ tại hạ đều chẳng tin một tiếng, vì lời họ nói không phải lời ma dược. Họ là người không phải dược. Tạ Tiểu Ngọc cũng cười. Giọng nói của nàng rất êm ái. Cho dù họ có là dược thật, tiểu nữ tin rằng thiếu hiệp cũng không sợ chúng. Tiểu nữ cũng tin rằng dù trên trời hay dưới đất, chẳng có chuyện gì khiến thiếu hiệp phải sợ hãi. Trong thiên hạ có gì sánh được bằng lời tán thưởng của một thiếu nữ 17 tuổi đối với một nam nhân dưới mắt nàng coi là anh hùng. Nam nhân đó lại chính là người được nàng tán thưởng là anh hùng. Mà nàng lại chính là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng Đinh Bằng không vì những điểm này mà say đắm sa ngã. Chàng tuy là một nam nhân, nhưng khác với những nam nhân thường tục. Chàng có một hổ thê Thanh Thanh. Thanh Thanh so với Tiểu Ngọc cũng mỹ lệ như nhau, cũng ngây thơ trong trắng như nhau. Sự tán thưởng của Thanh Thanh đượm trong ánh mắt bằng sự tín nhiệm và không lời, khác với Tạ Tiểu Ngọc dùng lời nói để biểu lộ. Đối với cái trò này, chàng đã nghe và thấy và còn ghê tởm nữa. Huống chi chàng còn có một sự đau đớn ngầm ẩn giấu tận đáy lòng. Đó là chuyện thê tử của Liễu Nhược Tùng, một nữ nhân hóa danh là Khả Tiếu, chẳng khác một con mẩu cầu ti tiện. Cũng dùng một vẻ ngây thơ trong trắng của thiếu nữ để lừa dối chàng và hủy hoại tiết tháo cao quý của chàng. Vì vậy, nét cười của chàng đột nhiên ngưng động, giọng nói cũng ngưng động. Chàng lạnh lùng rút khỏi tay nắm của Tạ Tiểu Ngọc, lạnh lùng nói: "Cô nương có phải là con gái Tạ Hiểu Phong thực không?" Tạ Tiểu Ngọc giật mình nhìn Đinh Bằng, không rõ vì nguyên nhân gì một nam nhân như chàng đột nhiên biến thành lạnh nhạt như vậy. Nàng chỉ biết run rẩy đáp: "Phải, phải." Vẻ mặt của Đinh Bằng càng lạnh lùng hơn. Nhưng người khác đều nói Tạ Hiểu Phong không có con cái. Tạ Tiểu Ngọc cười nói: "Gia phủ hành sự rất ít người biết, Thần Kiếm Sơn Trang lại càng ít người có người bước tới, người khác làm sao biết được." Đinh Bằng cười lạnh: "Tam thiếu gia Tạ gia, danh vang thiên hạ, tự nhiên không thường qua lại với bọn thường tục." Tạ Tiểu Ngọc chợt như hiểu ra, bèn cười nói: "Có phải thiếu hiệp bực bội vì gia phụ không đáp ứng lời mời của thiếu hiệp chăng?" "Không dám, tại hạ chỉ thuận tiện gửi người một tấm thiệp thôi, chứ không có ý người hạ ố thiệt." "Tạ Tiểu Ngọc, điểm này xin thiếu hiệp thứ lỗi cho gia phụ. Đã nhiều năm rồi, gia phụ từ chối những cuộc thù tạc, cả những bạn bè thân nhiều năm, gia phụ cũng tránh mặt." Tới đây, nàng lại lộ nét tươi cười rất ngây thơ, nói tiếp: "Nhưng tiểu nữ muốn đến đây, gia phụ cũng không ngăn cản mà còn nhờ Thương Trấn Bảo Chủ cùng Điền Nhất Phi đi theo để bảo vệ tiểu nữ, như vậy đủ thấy gia phụ rất tôn trọng thiếu hiệp." Đinh Bằng cười lạnh: "Ông ta nên tôn trọng là phải, vì ông ta phái người đi theo bảo vệ cô nương, chẳng những bảo vệ không nổi còn gây thêm rắc rối, nếu không có một kẻ tầm thường như tại hạ, vô tình đắc tội với hai vị ma giáo trưởng lão, mà ai thấy cũng sợ, để rồi cứu được con gái ông ta từ trong tay Thiết Yến Song Phi." Ánh mắt Tạ Tiểu Ngọc lại sáng ngời, nói: "Thiếu hiệp chẳng những đã cứu được tiểu nữ, còn đánh bại Thiết Yến Song Phi, gia phụ biết chuyện này nhất định sẽ cho là một hành động phi thường đáng kể." Nàng lại mau lẻ thêm một câu: "Đương nhiên gia phụ cũng sẽ rất cảm kích thiếu hiệp." Đinh Bằng vẫn lạnh lùng: "Nếu ông ta rất cảm kích tại hạ, thì ông ta thiếu tại hạ một tiếng cảm ơn. Còn như ông ta cho rằng tại hạ chẳng đến nỗi nào, thì ông ta sẽ thiếu tại hạ một trận quyết đấu." Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên hỏi: "Thiếu hiệp muốn tìm gia phụ quyết đấu?" Đinh Bằng vẫn cười lạnh: "Từ khi tam thiếu gia Tạ gia bắt đầu xuất đạo giang hồ, đã luôn tìm các kiếm thủ đã thành danh khắp thiên hạ để quyết đấu, đã đánh bại hầu hết các đối thủ, tạo thành uy danh hiển hách cho Thần Kiếm Sơn Trang." Tạ Tiểu Ngọc vội bào chữa: "Tên Thần Kiếm Sơn Trang không phải bắt đầu từ tay gia phụ." Đinh Bằng: "Nơ hơ u v quy quy hơ gơ, các vị tổ tiên của cô nương không nổi danh bằng lệnh tôn, ông ta đã đánh bại kẻ khác mới được nổi danh. Bởi vậy ông ta cũng không có quyền tự tuyệt người khác đến khiêu chiến. Gia phụ sẽ không quyết đấu với thiếu hiệp, vì thiếu hiệp chẳng phải là một tay kiếm thủ." Tạ Tiểu Ngọc cảm thấy nói câu nói này không đẹp, nên vội nói thêm: "Dù cho thiếu hiệp có là một kiếm thủ rất cao minh, gia phụ cũng sẽ không quyết đấu với thiếu hiệp. Từ sau lần đấu kiếm cuối cùng với Yến Thập Tam, gia phụ đã nói sẽ không đấu kiếm với ai nữa. Có cuộc so kiếm cuối cùng giữa Tạ Hiểu Phong và Yến Thập Tam, chỉ có một vị Tạ Tưởng Dược có mặt tại chỗ, nhưng Tạ Trưởng Dược lại không phải người lắm chuyện, ông ta không hề nhắc tới chuyện được thua của trận chiến này. Nhưng ai nấy đều rõ trận chiến đó, Tạ Hiểu Phong đã thua. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến Thỉnh Sư Vô Địch Kiếm Thần Tạ Hiểu Phong, cũng không ảnh hưởng gì đến oai danh của Thần Kiếm Sơn Trang. Một kiếm thủ, dù sao cũng có vài lần thất bại. Thất bại chẳng xấu gì, huống chi người thắng trong cuộc chiến đó là Yến Thập Tam lại tự sát. Nguyên nhân tự sát của Yến Thập Tam là vì muốn hủy diệt chiêu kiếm đã đánh bại Tạ Hiểu Phong. Chiêu kiếm đó là một chiêu kiếm rất ác sát, chẳng thể lưu lại nhân gian được. Yến Thập Tam chết rồi đem theo chiêu kiếm đó, cho nên Tạ Hiểu Phong vẫn là một kiếm thủ tối cao, độc nhất vô nhị của nhân gian. Điều này chính Tạ Hiểu Phong sau này đã thuật lại với mấy người bạn thân. Người được kể là bạn thân với Tạ Hiểu Phong đương nhiên phải là người có danh tiếng vinh dự rất cao trong võ lâm. Cũng do đó mà những lời do họ thuật lại chẳng có ai hoài nghi. Nhưng đối với Đinh Bằng, lời giải thích này không vừa ý. Nên chàng lạnh lùng cười. Dưới kiếm lệnh tôn đã giết rất nhiều cao thủ, họ chẳng phải đều là kẻ dùng kiếm. Vì vậy lệnh tôn cũng không có lý do nào để cự tuyệt tại hạ dùng cây đao con này để khiêu chiến. Tạ Tiểu Ngọc cũng không biết phải trả lời như thế nào. Đinh Bằng cũng không có ý muốn nàng phải trả lời, nên chỉ lạnh lùng tiếp. Cô nương cứ về cho lệnh tôn hay, tại hạ sẽ đợi ông ta 10 ngày. Trong 10 ngày đó, nếu ông ta đích thân tới đây xin lỗi và cảm tạ tại hạ, có thể chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Câu nói này khiến mọi người đều thất sắc, vì khẩu khí quá cuồng vọng. Trong đời Tạ Hiểu Phong ít có bạn hữu, thậm chí có thể nói không có người bạn nào. Đây chẳng những ông ta là người ít sao thiệt bạn bè, mà còn vì ông ta là một kiếm thủ vô địch thiên hạ đệ nhất. Kiếm ông ta là thần trung kiếm, người ông ta là thần trung nhân. Một người đứng trên đỉnh cao tuyệt tất nhiên là cô độc. Mọi người đều thấy một đao chiêu của Đinh Bằng chặt đứt bàn tay của ma giáo trưởng lão Thiết Yến Song Phi. Tuy họ không nhìn rõ đao chiêu đó, thậm chí có người còn không thấy gì, chỉ thấy Thiết Yến Song Phi bị rớt đao, rớt theo cả bàn tay cầm đao. Chỉ một đao chiêu. Mọi người tại đây cũng chưa ai đã nhìn thấy Tạ Hiểu Phong xuất kiếm, và họ cũng không dám khẳng định là thần kiếm của Tạ Hiểu Phong có thể làm được như vậy hay không. Cho nên Đinh Bằng đã đủ tư cách nói ra câu vừa rồi. Và sau này Đinh Bằng nói ra điều gì họ đều không kinh lạ. Đinh Bằng nói: sau 10 ngày ông ta không tới, tức là ông ta có ý muốn cùng tại hạ quyết đấu. Tại hạ sẽ mang đao tìm đến Thần Kiếm Sơn Trang. Tạ Tiểu Ngọc nuốt nước miếng ừng ực, e dè ngập ngừng. Đinh, Đinh Tùng, Đinh Đại Hiệp, về việc này. Tiểu nữ, Đinh Bằng không chờ nàng dứt lời, ngắt ngang. Cô nương chỉ việc trở về nói lại với lệnh tôn được rồi, hiện giờ tại hạ tin rằng không ai dám làm hại cô nương nữa, cô nương có thể đi được rồi. Dứt lời, chàng quay mình đi ra phía sau thủy các, bỏ lại tân khách đầy ngỡ ngàng. Bỏ lại Tạ Tiểu Ngọc đứng ngây thơ ngơ ngác. Bọn đầy tớ quần áo chỉnh tề bắt đầu thu dọn bàn tiệc. Tuy tiệc rượu mới tiến hành nửa vời, thức ăn cũng chỉ mới dọn được vài món, nhưng buổi yến tiệc tại Viên Nguyệt Sơn Trang đã kết thúc. Liễu Nhược Tùng lấy thân phận là đệ tử, đứng trước cưa tiến khách, ăn cần chào đấm. Mọi người hầu hết đều khinh dễ, không ai để ý tới hắn. Liễu Nhược Tùng cũng đã từng là nhân vật phong vân nhất thời, nhưng lúc này, hầu như đã xóa nhòa hết trong ký ức mọi người. Liễu Nhược Tùng hình như chẳng quan tâm đến sự lạnh nhạt của người khác, vẫn cười cười nói chào người nọ tiến người kia, chẳng phân biệt quen hay không quen, hắn ra vẻ như rất mãn ý với địa vị mới của mình. Làm đệ tử của Đinh Bằng hắn coi hình như có vẻ vinh quang hơn làm đại hiệp trang chủ. Đương nhiên hắn chẳng phải là con người vĩ đại, nhưng có thể là một người rất hiếm có. Rất hiếm có, trăm ngàn năm nay mới chỉ có một người hắn làm được như vậy mà thôi. May cũng chỉ có một người như hắn. Mọi người khi rời khỏi Viên Nguyệt Sơn Trang, trong lòng đối Liễu Nhược Tùng tuy khinh bỉ nhưng cũng có đôi phần kính phục. Đại trưởng phu năng khuất năng thân, câu này mọi người từng nói. họ đã thấy lúc Liễu Nhược Tùng hiên ngang hiển hách, khí thế hơn đời. Nhưng họ cũng không ngờ Liễu Nhược Tùng lại có thể tự mình khuất nhục như vậy. Một loại người như Liễu Nhược Tùng quả thực muốn tự mai một, khuất nhục như vậy mãi mãi hay sao? Trăm lần không, ngàn lần không. Con người này thật đáng sợ, so với thần kiếm tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong mà ma đao Đinh Bằng mới quật khởi còn có phần hơn chứ không kém. Đây là điều mà 70-80% số người hiện diện vừa qua đều nghĩ như vậy. Số 20% người còn lại, sau khi rời khỏi Viên Nguyệt Sơn Trang đều có cảm giác muốn nôn mửa. Có điều họ không nôn mửa, vì trong buổi tiệc họ chẳng được ăn uống bao nhiêu. Tuy vậy, ai nấy đều rất thỏa mãn, rất vui vẻ với chuyến đi, vì thu hoạch của buổi tiệc chẳng phải là chuyện ăn uống. Mặc sầu tiệc đãi khách của Đinh Bằng đều được các đầu bếp nổi tiếng nấu đủ các món chân hào hải vị hiếm có. Không ai được thưởng thức đầy đủ các món ăn chân quý đó, vì trong bụng họ đã no đầy sự khẩn trương và kích thích. Ai nấy đều thỏa mãn, cả người đã chết trong Viên Nguyệt Sơn Trang cũng vậy. Trong việc chôn cất các người bị chết, Đinh Bằng lại biểu hiện sự hào hoa phóng khoáng của chàng. Trinh đồ, 10 ngày trôi qua, hàng ngày đều có người chờ đợi dưới chân núi Viên Nguyệt Sơn Trang, ngóng cổ nhìn Sơn Trang hoa lệ, hy vọng có thể được thấy Tạ gia Tam thiếu gia tới. Rất nhiều người hy vọng được chiêm ngưỡng phong thái của vị kiếm thần đương thời này. Còn có rất nhiều phái nữ nữa, họ nghe nói trước kia Tạ Tam thiếu gia là một vị phong lưu kiếm khách, lưu tình khắp nơi. Hiện thời, tuy đã lớn tuổi một chút, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, có thể mình có cơ hội được ông ta để ý tới. Ngoại trừ bọn tao nương này, còn phần đông là người giang hồ, họ hy vọng Tạ Hiểu Phong không tới. Tạ Tam thiếu gia không tới, tất nhiên Đinh công tử sẽ đi kiếm ông ta để quyết đấu. Quyết đấu, so với chuyện xin lỗi, cảm ơn nhìn thích thú và đã con mắt hơn nhiều. Huống chi, thần kiếm đấu ma đao lại là một chuyện thú vị biết chừng nào. O Tạ Hiểu Phong không làm mọi người thất vọng. Ông ta đã không tới Viên Nguyệt Sơn Trang. Thực ra, mọi người cũng hiểu chưa chắc ông ta đã tới. Tạ Hiểu Phong cũng chẳng phải một người khiêm tốn, tuy nhiên có người nói ông ta đã hoàn toàn biến đổi thành một người rất khiêm tốn bình dị. Nhưng dù sao, Tạ Hiểu Phong vẫn là Tạ Hiểu Phong. Một con người rất kiêu ngạo. Ông ta không phải người dễ dàng nói tiếng cảm tạ. Có thể vì ông ta họ Tạ, tổ tiên đời trước đều họ Tạ, nên kiêng quý chữ Tạ và không chịu đến gặp kẻ khác để nói tiếng cảm tạ. Một người không muốn nói đến chữ cảm tạ, tất nhiên chẳng khi nào chịu nói tiếng xin lỗi. Đừng nói gì Đinh Bằng chỉ cứu mạng con gái ông ta, mà cho dù là cứu ngay tính mạng ông ta cũng không dễ gì nói tiếng cảm tạ. Còn nói, ông ta vì cự tuyệt lời mời dự tiệc của Đinh Bằng mà phải xin lỗi thì lại càng không thể có. Nếu Tạ Hiểu Phong vì điểm này mà xin lỗi, thì Tạ Hiểu Phong chẳng còn là Tạ Hiểu Phong nữa, mà là một con cẩu tạp chủng còn thua con thổ cẩu nữa. Tạ Hiểu Phong không đến, phải chăng Đinh Bằng sẽ đi kiếm ông ta? Trong 10 ngày này, không hiểu vì lý do gì Thanh Thanh luôn tỏ ra rất buồn bực u sầu. Nhưng Đinh Bằng không để ý nhận thấy. Chàng luôn lộ vẻ hứng khởi với võ công của mình. Chàng biết sau chuyện xảy ra tại Viên Nguyệt Sơn Trang vừa rồi, tiếng tăm chàng đã vang dội khắp giang hồ. Chàng cũng chẳng phải là một kẻ cuồng vọng vô tri, nhưng chàng muốn Tạ Tiểu Ngọc đem lời chàng nói về thần kiếm Sơn Trang cố nhiên là điểm rất cuồng ngạo. Chàng cũng rõ kiếm của Tạ Hiểu Phong nhất định còn lợi hại hơn song đao hợp bích của vợ chồng Thiết Yến. Chàng cũng biết Tạ Hiểu Phong không đến thì khó tránh một trận quyết đấu. Mà trận quyết đấu này chính là điều chàng mong muốn. 10 ngày này chàng không tiếp một người khách nào, cả phòng của Thanh Thanh chàng cũng ít tới. Chàng chỉ đóng cửa ở trong mật thất trầm tư khổ luyện, luyện đường đao cong thần kỳ trong đao pháp Loan đao. Chàng vốn chẳng phải người có dã tâm, nhưng sau lần thành công vừa qua, khiến lòng tin của chàng càng tăng thêm cùng với hùng tâm ngời lên. chàng tự an bày cho mình một loạt những tương lai. Càng ước muốn nhiều, dã tâm càng lớn. Bất cứ người nào có thể đánh bại Tạ Hiểu Phong đều sẽ được xem là anh hùng tột đỉnh. Nhưng Đinh Bằng không nghĩ thế, chàng chỉ cho rằng đây mới bắt đầu. Trong thâm tâm chàng đã có nhiều cấu tưởng, mỗi cấu tưởng đều còn oanh động hơn chuyện áp đảo thần kiếm Sơn Trang. Do đó, bước thứ nhất chàng cần phải thành công. 10 ngày đã trôi qua, Tạ Hiểu Phong không đến. Ngày thứ 11, một ngày trong sáng, gió mát, trên cao không một áng mây. Khí hậu rất thích hợp cho một ngày xuất hành. Đinh Bằng xuất phát tìm Tạ Hiểu Phong, yêu cầu hắn quyết đấu. Trước khi đi, chàng gặp Thanh Thanh, đang băn khoăn không biết nói với nàng ra sao. Thanh Thanh đã lên tiếng trước: "Chúc Lang Quân thượng lộ bình an, đem vinh dự về." Thoạt nghe, Đinh Bằng hơi ngạc nhiên, kế chàng ta thản nhiên cất tiếng cười lớn nói: "Thanh Thanh, nàng quả thực thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chuyện trong lòng ta nghĩ chẳng bao giờ giấu được nàng." Thế rồi, chàng không nói thêm câu thứ hai, từ biệt Thanh Thanh ra đi. Đinh Bằng xuất phát bằng một cỗ xe ngựa trang trí rất huy hoàng, chung quanh thành xe rát vàng rực rỡ. Bốn con ngựa kéo xe màu trắng như tuyết, và đều thuộc loại ngựa quý hiếm thấy. Người thường tàu được một con đã khó, đằng này chàng lại có tới bốn con, mà còn dùng để kéo xe. Thiên Lý Mã là dùng để cưỡi, chứ không thích hợp trong việc kéo xe, đây là một lãng phí chẳng khác sử dụng một con lừa. Bốn con Tuấn Mã cũng vậy, chúng không quen, không an phận, luôn vùng vằng hụt hạc. Nhưng Sa Phu đánh xe là một hảo thủ, y là một côn lôn, ngô toàn thân đen nhánh, đầu trọc, mình trần, chỉ mặc một chiếc khố dài thêu hoa, khoác một tấm mã giáp nhỏ. Dài không tới lưng, cổ đeo một khoen vàng lớn, yêu ngồi trên xe chẳng khác một nửa tòa thiết giáp. Hai cánh tay rắn chắc mạnh khỏe của y nắm chặt dây cương, cây roi quất vun vút, khiến bốn con tuấn mã phải khuất phục, miễn cưỡng kéo cỗ xe chuyển bánh. Nhìn quang cảnh này khiến mọi người đều có cảm giác là một gia đình bạo phát. Nhưng Đinh Đại Thiếu Gia thích điểm phô trương này, chàng lấy tư thế là một kẻ bạo phát tái xuất hiện giang hồ. Từ nhỏ, chàng chẳng phải một kẻ có tiền, hiện tại có tài sản tiêu xài bất tận, mà hình như không biết cách hưởng thụ như thế nào cho đúng. Theo sau cỗ xe của Đinh Bằng là một hàng dài người ta, chàng có vẻ rất vừa ý. Chàng biết những người này không mời mà tự đến, hầu như họ là một đám tùy tùng trung thực theo cho tới tận thần kiếm Sơn Trang. Đinh Bằng nhìn đám người theo sau đó, từ một toán nhỏ biến thành một hàng dài, kẻ đi một mình, người cặp hai cặp ba, trong số không thiếu những người giang hồ nổi tiếng. Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Trước khi xuất phát, chàng đã băn khoăn muốn nói với Thanh Thanh, hy vọng nàng đừng đi theo. Chàng nghĩ ra hàng ngàn lý do, nhưng không lý do nào có thể hợp lý. Thanh Thanh xinh đẹp phi thường, đi chung với chàng mới thực xứng đôi đẹp lứa. Võ công Thanh Thanh rất cao, so với chàng trước kia cao hơn nhiều, còn bây giờ có thể hơi kém chàng một chút, nhưng tuyệt không trở thành vướng bận cho chàng. Đối với chàng, Thanh Thanh luôn luôn ưng thuận, không phản đối chàng chuyện gì, cũng chưa hề câu thúc, gò bó hành động gì của chàng bao giờ. Chàng không có bất cứ lý do gì để từ chối Thanh Thanh đi theo. Chỉ có một lý do, nhưng lại chẳng dám nói ra. Nàng là hồ. Hồ thuật đã luyện thành khí hậu, nhưng dù sao cũng vẫn là hồ. Không thích nghi xuất hiện nơi có đông người ta. Nhưng đây cũng không hẳn là lý do Đinh Bằng không muốn Thanh Thanh đi theo. Chàng chỉ mơ hồ có cảm giác nội tâm xung động, chỉ muốn tạm xa Thanh Thanh một thời gian ngắn. Chàng cho rằng Thanh Thanh nhất định sẽ đòi đi theo, nên đã cố nghĩ ra một lý do để nói, nhưng không dè, đến khi xuất phát, chàng vừa định mở miệng nói, Thanh Thanh đã nói trước, mà còn chúc chàng lên đường thuận bơm, u, v, quy, quy, o, mơ, xuôi gió, sớm đem tin khải hoàn. Điểm này chẳng có gì là ly kỳ, vì nàng là hồ. Hồ có đủ thần thông đoán biết trước những sự tính của con người. Đinh Bằng bất giác nghĩ, lấy được một hồ nữ, làm vợ quả là phúc khí lớn. Cho nên trên đường đi Đinh công tử hoàn toàn tâm ý mãn túc, mặc dù cỗ xe nhồi lắc, chàng vẫn điềm nhiên anh giấc ngủ vùi. Cỗ xe nhồi lắc chẳng phải đường không bằng phẳng, vì đường đi là quan lộ rộng rãi, rất bằng phẳng, bánh xe lại rất tốt, là một cỗ xe ngựa đặc biệt chế tạo, nghiên cứu kỹ càng, chẳng kém cấu ngựa xa của hoàng đế khi xuất tuần. Xe lắc lư không êm là tại ngựa kéo, bốn con tuấn mã chưa quen, vì chưa được huấn luyện kéo xe. Cho nên, dù A Cổ là một tay đánh xe giỏi, vẫn không cách nào trong thời gian ngắn khiến cho cỗ xe được kéo đi êm nhẹ. Do A Cổ là tên của gã Côn Lôn Nô, và cũng là một tên tùy tùng duy nhất Thanh Thanh đem theo từ Hồ Huyệt trong Thâm Sơn ra. A Cổ hầu như có tài phản năng, từ chuyện kim chỉ may thêu nhỏ nhặt đến việc nhổ bật được cả một gốc cây lớn. Quần áo thêu hoa hắn mặc trên mình cũng là do hắn tự tay làm lấy. Cỗ xe ngựa rộng rãi hào hoa này cũng là do tay hắn chế tạo. A Cổ chi có hai chuyện không làm được. Một là không đẻ con, vì hắn là đàn ông. Hai là không nói được, vì hắn không có lưới. Hình như hai chuyện này chẳng có gì quan hệ lắm. Đinh Bằng đương nhiên không muốn A Cổ thay chàng đẻ con. A Cổ cũng chẳng bao giờ biểu lộ ý kiến muốn nói, chỉ biết nghe và làm theo mệnh lệnh. Cho nên A Cổ thực là một gã đầy tớ tùy tùng trung thành lý tưởng. Đinh Bằng dù muốn để Thanh Thanh ở lại nhà, nhưng nhất định phải đem A Cổ theo. Ra khỏi thành, người đi đường hơi thưa thớt, nhưng đó chỉ là người từ phía trước tới, còn đi theo sau xe vẫn là một đoàn người đông đảo, hầu hết đều là người giang hồ. Đinh Bằng chợt có một cảm giác xung động bất ngờ. Chàng lên tiếng ra lệnh cho A Cổ, cho xe đi lẹ một chút. A Cổ lập tức chấp hành mệnh lệnh rất trung thực, ra roi quất vun vút, cỗ xe vọt đi lẹ như tên bắn. Nhìn lại đoàn người kinh ngạc phía sau, Đinh Bằng vùng cất tiếng cười lớn ha hả. Từ ngày Đinh Bằng ra khỏi nhà, Viên Nguyệt Sơn Trang trở nên rất vắng vẻ. Những giang hồ hào kiệt tụ tập nơi đây đều theo Đinh Bằng lên đường, cả những khách tạm trú do Đinh Bằng mời đến cũng lục tục kéo nhau ra đi. Tất cả họ đều không muốn bỏ qua mục kích một trận quyết chiến giữa Đinh Bằng và Tạ Hiểu Phong. Có điều họ không như một số khách giang hồ khác bám sát theo sau xe của Đinh Bằng. Có một số người lại đi theo phương hướng ngược lại. Giả như họ không muốn bỏ qua chứng kiến trận quyết đấu giữa Đinh Bằng và Tạ Hiểu Phong, tại sao họ không lập tức theo đi? Chẳng lẽ họ biết chắc, dù Đinh Bằng có tới Thần Kiếm Sơn Trang, nhưng không có họ hiện diện, thì cuộc quyết chiến này không thành hay sao? Có mấy người còn tách ra, lên du thuyền trên mặt hồ, vui chơi cùng bọn sướng ký cả nửa ngày, rồi sau đó, khi trời gần tối, mới phân biệt chia tay, đen lén thừa lúc tối trời, không ai để ý, mới tiến vào một tòa cổ miếu. Vào trong miếu, họ làm như đi thăm hỏi một người nào đó. Hình như họ đã tuân theo một chỉ thị gì, và đối với một người nào đó, tỏ vẻ rất cung kính, không nói một tiếng nào khác, ngoại trừ một tiếng dạ trầm thấp. Mục đích của những người này là gì? Họ sắp sửa làm chuyện gì? Trước mặt, ngoại trừ họ ra, đại khái chỉ có người khách thần bí nào đó trong cổ miếu mới biết mà thôi. Trong Viên Nguyệt Sơn Trang còn có một người không ra khỏi cưa, đó là Liễu Nhược Tùng. Người khác, ít nhiều đều thuộc địa vị khách, nói đi là có thể đi, chỉ có hắn không đi.